Truyện Hôn Nhân Tạm Được, tác giả Huỳnh Dạ, tập 8. Cái thai này là một bé trai, bọn họ đã sớm biết chuyện này. Tương Trữ Chiêu ngoài miệng tuy rằng nói không thích bé gái, nhưng nếu giữa bọn họ thật sự có một đứa bé gái nhỏ đáng yêu, Tuyên Hòa tin tưởng Tương Trữ Chiêu nhất định sẽ nuông chiều đứa nhỏ thành tính xấu giống như anh, bởi vì anh chính là được nuôi lớn như vậy. Tuyên Hòa hiểu được Tương Trữ Chiêu vẫn được cha mẹ yêu thương chiều chuộng, cho nên hiện tại mới dễ giận lại không được tự nhiên như vậy. Nhưng vẻ sắc nhọn bên ngoài của đối phương đều là giả, mềm mại ấm áp bên trong mới là thật. Tuyên Hòa đã dần dần nhận ra Tương Trữ Chiêu là người trong ngoài không đồng nhất, trên thực tế rất dễ dàng mềm lòng thẹn thùng. Cho nên cho dù đứa nhỏ của bọn họ bị nuôi thành đứa nhỏ xấu tính giống như Tương Trữ Chiêu, Tuyên Hòa cũng không cảm thấy có gì không tốt. Chỉ là tưởng tượng tương lai đứa nhỏ của bọn họ từng chút lớn lên, giống như đối phương cấu kỉnh không được tự nhiên, đồng thời dễ dàng bởi vì một việc nhỏ mà xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt, cậu liền cảm thấy thỏa mãn khó hiểu. Nói thật, cậu quả thật là muốn một đứa nhỏ giống Tương Trữ Chiêu. Không biết qua bao lâu, có lẽ là vài giờ, cuối cùng có người đến thông báo bọn họ nhìn đứa nhỏ. Tuyên Hòa kéo tay Tương Trữ Chiêu, bỗng nhiên nện bước vô cùng nặng nề, hai người đi đến trước phòng trẻ sơ sinh. Hộ sĩ cười chỉ về một góc, bọn họ lập tức đi qua. Một đứa trẻ nho nhỏ ngủ ở trong lòng giữ ấm, tuy rằng nó là sinh non, nhưng kỳ thật chỉ kém một tháng, cho nên cũng không quá mức gầy yếu như cậu tưởng tượng. Chỉ nhỏ hơn một chút so với trẻ con bình thường, trên mặt còn hồng hồng nhăn nhăn, hoàn toàn không có trơn nhẵn. Cậu biết trẻ con sinh ra đều như vậy, qua vài ngày sẽ đỡ hơn, trong lòng cũng không quá để ý. Nhưng chờ đến lúc cậu quay đầu lại định nói chuyện với Tương Trữ Chiêu, mới phát hiện nam nhân đã kích động đến ngay cả nói cũng không nói được, trên mặt cũng căng thẳng. Tuyên Hòa bỗng nhiên rất muốn cười hỏi, tên đứa nhỏ đã nghĩ được ra chưa? Tương Trữ Chiêu tự hồ cuối cùng tỉnh táo lại, quay đầu đối mặt với Tuyên Hòa cư nhiên gần như bất lực lắc lắc đầu. Đây là một ngày bối rối nhất của bọn họ từ lúc ở chung đến nay. Chờ bác sĩ báo cáo với bọn họ tình trạng sức khỏe của đứa nhỏ, Tương Trữ Chiêu liền gọi điện thoại thông báo cho cha mẹ, mà hai vị lão nhân cũng vội vàng đi đến bệnh viện. Sau khi tất cả thủ tục đều xong, Tuyên Hòa mới nhớ tới mình tự hồ cũng nên thông báo cho người nhà. Thừa dịp ông nội bà nội cùng bố ba người đang thảo luận diện mạo của đứa nhỏ, cậu lặng lẽ bước đi thong thả đến góc bệnh viện, gọi điện thoại nói cho mẹ mình. Từ khi chuyện dự án xảy ra, mẹ cậu liền oán giận cậu ở trong lòng. Nhưng lúc mơ ngủ, nhận được điện thoại của cậu cũng chỉ thản nhiên ừ một tiếng. Tuyên Hòa chỉ đơn giản nói chuyện đứa nhỏ sinh ra liền cúp điện thoại. Cậu đương nhiên sẽ không ngốc đến mức nghe không hiểu, mẹ cậu cũng không mấy hứng thú với chuyện này. Một khi đã như vậy, cậu cũng lười nói thêm cái gì nữa. Dù sao đứa nhỏ này mới sinh ra, cũng đã có vài vị người nhà nhất định sẽ vô cùng chiều chuộng nó. Cho dù ông ngoại, bà ngoại hoặc là dì cậu cũng không thực sự quan trọng như vậy. Tuyên Hòa đi đến, lúc này Tương Trữ Chiêu quay đầu, nói đầy vẻ mặt đắc ý. Tôi đã quyết định xong tên của đứa nhỏ. Cậu cười cười hòa nhã nói, lấy tên gì vậy? Gọi là Tương Duyệt. Trên mặt của Tương Trữ Chiêu tràn đầy vẻ thỏa mãn cùng kiêu ngạo của người làm cha. Tuyên Hòa đánh giá ý nghĩa của cái tên chỉ là một chữ, mang hàm nghĩa là đơn giản dễ hiểu. Cậu cười nói, là tên hay. Ngày hôm sau bọn họ đi vào bệnh viện, là một buổi tối cuối cùng của tháng 3. Nhưng Tương Duyệt sinh ra trùng hợp là quá nửa đêm, cũng chính là ngày mùng 1 tháng 4, tục xưng cá ngày tháng 4. Tương Trữ Chiêu rất không hài lòng với ngày sinh của đứa con đầu tiên của mình, rồi lại không thể tránh được. Trong nhà sớm chuẩn bị đầy đủ tất cả đồ đạc cho trẻ con, chờ Tương Duyệt rời khỏi lòng ấp, có thể lập tức trở về nhà. Ngày đó bọn họ về đến nhà, Tương Trữ Chiêu đến phòng trẻ con đợi thật lâu, Tuyên Hòa cũng không nói gì, chỉ là lặng lặng cùng với đối phương ở trong phòng trẻ con. Ngày hôm sau, bọn họ đến bệnh viện nhìn đứa nhỏ. Sau khi Tương Trữ Chiêu lưu luyến không rời trở về, liền mang theo Tuyên Hòa đến cửa hàng chuyên bán đồ trẻ con, mua một đống đồ lớn, chỉ là đồ dùng hàng ngày cùng với quần áo đồ chơi, đồng thời lo âu nói. Những thứ trong nhà căn bản không đủ, con phải mua thêm nhiều một chút. Tuyên Hòa tự nhiên có thể hiểu được sự căng thẳng của đối phương, nhưng vẫn ngăn đối phương đúng lúc. Lý do thực đầy đủ. Đứa nhỏ sẽ lớn rất nhanh, không cần mua quá nhiều quần áo hoặc giày tất. Nó rất nhanh sẽ không mặc được, đến lúc đó cũng phải mua đồ mới. Tương Trữ Chiêu bị câu nói thế cuối cùng đành từ bỏ ý niệm mua tất cả các mặt hàng ở cửa hàng trong đầu, ẩn ẩn có chút suy sụp đi theo Tuyên Hòa trở về. Tuyên Hòa phát hiện đối phương là muốn làm chút gì đó cho đứa nhỏ. Nhưng nói thật, đứa nhỏ bây giờ vẫn còn nằm trong lòng ấp. Nam nhân căn bản không làm được cái gì, chỉ có thể cách tắm thủy tinh nhìn đứa nhỏ. Bởi vậy, đặc biệt có loại cảm giác vô lực không biết làm sao. Nhưng sau khi Tuyên Hòa khuyên Tương Trữ Chiêu đi đọc sổ tay trẻ sơ sinh cùng với phương pháp chăm sóc đứa nhỏ, loại tình huống này cải thiện rất nhiều. Tương Duyệt ở trong lòng giữ ấm ngủ hơn 10 ngày. Cuối cùng, vào một buổi chiều đẹp trời, Tuyên Hòa cùng với Tương Trữ Chiêu đón đứa nhỏ về nhà. Bọn họ lúc trước đã mời bảo mẫu chuyên nghiệp để chăm sóc đứa nhỏ, nhưng chỉ giới hạn trong thời gian 3 ngày khi hai người đều phải đi làm và đến trường. Tương Trữ Chiêu tự hồ tính toán sau khi tan làm liền một tay ôm tòm chuyện chiếu cố đứa bé. Tuyên Hòa cũng không cương quyết phản đối đối phương, chỉ biểu đạt ý kiến bản thân ủng hộ cùng phối hợp, mà Tương Trữ Chiêu rõ ràng rất vừa lòng với điều này. Dưới dạng tình huống này, Tương Duyệt ngày một ngày khỏe mạnh, làn da trở nên trắng nõn, ngũ quan cũng dần dần rõ nét. Sau khi so sánh với ảnh chụp của nam nhân khi còn bé, nhìn thế nào cũng đều là một bộ dáng trước đây của Tương Trữ Chiêu. Tuyên Hòa thường thường sờ mặt của Tương Duyệt, tưởng tượng đến bộ dáng trước đây của Tương Trữ Chiêu, thật cũng có thể tự mình vui vẻ. Đến ngày đầu tháng của Tương Duyệt, cha mẹ Tuyên Hòa cũng không tới thăm, chỉ có mẹ đến, thần sắc cũng vô cùng thản nhiên, chỉ nhìn Tương Duyệt một hồi tự hồ không thích nó lắm. Ngay từ đầu Tuyên Hòa đã dự đoán được việc này, nhưng vẫn khó tránh khỏi cảm thấy khó chịu. Cho đến khi mẹ muốn nói chuyện với cậu, Tuyên Hòa đành phải tìm một phòng trống mời mẹ vào. Nghĩ Tương Duyệt đã có Tương Trữ Chiêu chăm sóc, thế cũng yên tâm. Mẹ cậu rõ ràng đang nén giận, lại vẫn cố làm bộ dáng bề trên nhìn kẻ dưới, tỏ vẻ nếu cậu về nhà giải thích, nói không chừng người cha sẽ nguôi giận mà tha thứ cho cậu. Tuyên Hòa không biết nên khóc hay nên cười, cuối cùng thường thường nói: Mẹ, chuyện làm ăn kia con thật sự không có cách nào nhúng tay vào. Sau này dù có chuyện gì như vậy cũng sẽ không thể giúp được. Bà mẹ nghe thấy lời này nhất thời biến sắc, sắc mặt cả giận nói: Cái gì? Mày cũng không giúp được, vậy đến Tương gia có tác dụng gì? Ngay từ đầu đâu phải con tự nguyện đến đó, Tuyên Hòa bình tĩnh nói. Còn nữa, ngay từ đầu Tương gia có hứa hẹn cho gia đình mình lợi ích gì sao? Nếu họ không nói, con thiết nghĩ mẹ không có lý do gì để tức giận cả. Lời cậu nói rất đúng, lúc trước hai nhà đàm luận chuyện hôn nhân, không hề nói rõ về việc làm ăn hợp tác sau này. Nhưng người nhà Tuyên Hòa lại áp đặt lên Tương gia, nghĩ rằng với quan hệ thông gia có thể chiếm chắc được lợi lộc. Khi đó hai nhà cũng không có ước định thành lời cái gì, bởi vậy Tuyên gia không thể đòi hỏi. Cậu nói xong chỉ thấy mặt của mẹ mình đỏ bừng lên, hiển nhiên là cảm thấy mất mặt. Nam Kham oán giận, ngay cả tay cũng giơ lên định cho Tuyên Hòa một bạt tai, nhưng trong nháy mắt cổ tay của bà bị một người dùng sức giữ lại không thể động đậy. Tuyên Hòa ngẩn ra, ngẩng mặt lên nhìn mới phát hiện là Tương Trữ Chiêu giữ tay của mẹ. Nhạc mẫu, Tương Trữ Chiêu lạnh như băng nói, con nghĩ hôm nay người cũng mệt rồi, để con cho người lái xe đưa về. Anh vừa nói vừa bảo người hầu gọi lái xe, sau đó mới buông tay mẹ của Tuyên Hòa ra. Từ nay về sau, nếu có việc gì liên quan đến chuyện làm ăn thì trực tiếp đến tìm con, không cần làm khó em ấy. Mẹ Tuyên Hòa sửng sốt, nói, tôi dạy bảo con tôi, anh lấy tư cách gì mà xen vào. Sắc mặt của Tương Trữ Chiêu vẫn không thay đổi, thái độ kiêu căng nói, em ấy từ lâu đã là người nhà của Tương gia, cho dù chết cũng là chôn ở phần mộ Tương gia. Mẹ Tuyên Hòa xanh cả mặt, nhất thời không biết đáp trả như thế nào, tự hồ muốn chửi ầm lên lại cố kỵ rụt rè, cuối cùng hung hăng trừng mắt nhìn Tuyên Hòa vài cái, tức giận xoay người rời đi. Tuyên Hòa trầm mặt thật lâu hỏi, sao anh lại đến đây? Đến nhìn em. Tương Trữ Chiêu nếm môi. Cậu chăm chú nhìn người đàn ông, nhìn hồi lâu cuối cùng nói: "Vừa rồi không có anh, thiếu chút nữa mẹ lại đánh em." Đối phương nhíu mày cũng không nói chuyện. Nhưng mà cũng thế, một bạt tai kia có đánh hay không, sự tình cũng không có gì thay đổi. Câu lẩm bẩm nói: "Em đã sớm thất vọng về họ từ lâu." Bỗng nhiên, Tương Trữ Chiêu giữ chặt tay cậu, thật sự dùng sức mà nắm. Tuyên Hòa vừa ngẩng mặt lên, nháy mắt đã bị người đàn ông áp vào trong lòng ngực. Đối phương ôm cậu thật chặt, chặt đến mức cậu cảm thấy có chút khó thở. "Không cần lo cho những người đó." Trữ Chiêu cúi đầu. "Tôi cùng với Tiểu Duyệt mới là người thân của em." Dựa vào lòng ngực ấm áp này hồi lâu, không biết vì cái gì, cảm xúc của cậu dường như vỡ òa. Cậu nhịn nhiều năm như thế, cố gắng nghe lời họ, nhưng cũng không được yêu thương hơn. Vậy mà Tư Trữ Chiêu, đây là người mạnh bạo, đáng giận nhất, cũng là người duy nhất cố chấp nói cậu là người của anh. Cuối cùng, Tuyên Hòa cái gì cũng chưa làm, không lớn tiếng khóc lóc, không nói hết lời với đối phương. Qua một lúc lâu, cậu mới nghẹn ngào nói: "Em biết rồi." Chỉ một lát sau, Tuyên Hòa đã hồi phục lại tâm tình, theo Tương Trữ Chiêu trở về đại sảnh. Tiệc đầy tháng của Tương Duyệt cũng không mời nhiều người, chỉ có một số bạn bè tốt qua lại. Mặc dù không hẳn muốn Tuyên Hòa tiếp đãi nhóm bạn của anh, nhưng với cương vị là chủ nhà, cậu không thể không có mặt. Ban đầu Tương Duyệt bị mẹ Thái ôm đi cho người khác ngắm, nhưng thật nhu thuận, hoàn toàn không khóc, ngược lại dường như còn vui vẻ. Cuối cùng đứa nhỏ cũng mệt mỏi, Tuyên Hòa chạy nhanh qua đón lấy Tương Duyệt đang buồn ngủ. Tương Trữ Chiêu dặn dò: "Em đưa con về phòng đi, tôi sẽ mang sữa quà." Tuyên Hòa gật đầu đưa con về phòng cho trẻ sơ sinh. Phòng trẻ sơ sinh này ngay bên cạnh phòng ngủ của bọn họ, chỉ cần có chút động tĩnh sẽ biết ngay. Cậu đặt Tương Duyệt lên phòng, ngón tay vuốt vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại trắng nõn kia. Kết quả, cậu nhóc bắt lấy tay cậu, sau đó nhất quyết không chịu buông ra. Tuyên Hòa chơi với đứa nhỏ một chút, tiện tay đem con mèo nhồi bông nhỏ hơn Tương Duyệt nhiều lắm lại đây, nhét vào trong ngực đứa nhỏ. Thế là Tương Duyệt liền ôm chặt tiểu bạch miêu mềm nhũn, đôi mắt nheo lại, phát ra tiếng cười nho nhỏ. Quả nhiên là cha con, giống Tương Trữ Chiêu, cũng thích mèo. Cậu nghĩ như vậy liền bật cười, bỗng nhiên nhìn con mèo bông, vẻ mặt có chút cổ quái. Con thú này không biết là ai mua, hoặc nhìn có chút cũ, nhưng được giữ gìn rất tốt. Có lẽ là đồ chơi trước kia của Tương Trữ Chiêu. Nhưng không biết vì sao, Tuyên Hòa lại cảm thấy con thú nhồi bông này có chút quen mắt, dường như đã nhìn thấy ở đâu. Lúc này Tương Trữ Chiêu mới cầm bình sữa đi đến hỏi: "Em nhìn cái gì?" Tuyên Hòa hồi phục lại tinh thần vội nói: "Không có gì." Tương Trữ Chiêu không hỏi nhiều, động tác thuần thục bế Tương Duyệt lên, ngồi lên sofa, đem bình sữa đến bên miệng đứa nhỏ. Tương Duyệt lại tựa hồ không muốn uống sữa, nhưng chỉ nghiêng đầu chống cự vài lần, liền ngoan ngoãn há mồm ngậm lấy miệng vú. Hai tay nhỏ nhắn meo meo giữ chặt bình sữa. Không lâu sau, Tương Trữ Chiêu rút bình ra, Tương Duyệt uống hơn nửa bình sữa tựa hồ sắp ngủ. Thế là Tương Trữ Chiêu bỏ bình sữa xuống, nhẹ nhàng đỡ lưng Tương Duyệt. Một lát sau mới cẩn thận đặt đứa nhỏ lên giường trẻ con, nhẹ nhàng đắp lại cái chăn. Hai người im lặng ra khỏi phòng. Tuyên Hòa hỏi: "Con mèo kia là đồ chơi cũ của anh trước đây sao?" "Ừ." Đối phương lên tiếng. "Em cảm thấy rất quen, anh mua nó ở đâu vậy?" Cậu vẫn nghĩ tới con mèo trắng kia. Tương Trữ Chiêu liếc mắt nhìn cậu một cái, hừ một tiếng nói: "Không biết." "Không biết thì bảo không biết, sao lại tỏ thái độ như vậy?" Trong lòng Tuyên Hòa lại cảm thấy có chút khó hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều. Cậu đoán rằng con thú nhồi bông kia có một ý nghĩa đặc biệt nào đấy, nên anh mới giữ tới giờ. Nhưng dù sao chuyện này cũng không quan trọng đến vậy, Tuyên Hòa rất nhanh đã quyền bén luôn, đi tiếp đãi từng khách. Chờ cho khách khứa ra về hết, Tuyên Hòa và Tương Trữ Chiêu tiễn hai vị lão nhân lưu luyến không muốn rời đi. Cậu cảm thấy có chút mệt mỏi, đến phòng nhìn Tương Duyệt một chút rồi nằm ngủ trên sofa. Lúc này Tương Trữ Chiêu đang phân phó nữ giúp việc dọn dẹp, chỉ chốc lát cũng đi vào phòng trẻ nhỏ, chăm chú nhìn Tuyên Hòa đang ngủ say, cầm chăn đắp cho đối phương rồi ngồi xuống bên cạnh. Sau khi tỉnh lại, thấy Tương Trữ Chiêu đang ôm Tương Duyệt. Mặt Tương Duyệt chôn ở hõm vai anh. Tương Trữ Chiêu cẩn thận vỗ lưng đứa nhỏ, động tác nhẹ nhàng chậm rãi, trong mắt ánh lên có một loại tình cảm không nói nên lời. Tuyên Hòa nhìn hai cha con trong lòng không khỏi thừa nhận, so với cậu anh xứng làm cha hơn. Cậu nhìn đồng hồ hỏi, Tiểu Duyệt uống sữa chưa? Tương Trữ Chiêu gật đầu. Tuyên Hòa đứng dậy đi đến bên cửa nói, anh ăn gì không? Em đi dặn người chuẩn bị. Tuyên Hòa, người đàn ông bỗng nhiên gọi. Cậu dừng cước bộ quay đầu, nhưng đối phương đã ném tới một vật gì đó. Tuyên Hòa luống cuống tay chân bắt được, chỉ cảm thấy thứ đó vô cùng mềm mại, nhìn kỹ mới phát giác là con mèo trắng nhồi bông. Đây là thứ em đã quên. Đối phương nghiêm túc nói. Em... Tuyên Hòa nghi hoặc ôm thú, nhìn lại chỉ cảm thấy càng ngày càng quen mắt. Lúc này Tương Trữ Chiêu đã chút không kiên nhẫn nói, đó là con mèo tôi mua cho em. Cái gì? Tuyên Hòa trợn mắt há mồm. Xem ra em đã thật sự quên sạch. Tương Trữ Chiêu chế giễu, em mới vài tuổi đầu mà trí nhớ đã kém đi rồi. Tuyên Hòa trong lòng ngạc nhiên, chần chừ hỏi, vậy hồi làm quen ở nhà cũ, ơ không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau sao? Không phải. Tương Trữ Chiêu chém đinh chặt sắt nói. Trong đầu cậu trống rỗng, có gì đó trong trí nhớ xoẹt qua, có chút rõ ràng, còn lại đều là vô cùng mơ hồ. Tuyên Hòa do dự một chút, không chắc chắn hỏi lại, con mèo này có phải còn có một con khác màu đen không? Cuối cùng vẻ mặt của Tương Trữ Chiêu hơi thả lỏng một chút nói, thì ra em còn nhớ rõ. Tuyên Hòa lắc lắc đầu, hoảng hốt nói, không, em không nhớ gì cả, chỉ cảm thấy hình như vậy thôi. Vong ân phụ nghĩa. Tương Trữ Chiêu liếc mắt nhìn cậu. Tuyên Hòa trừng lớn mắt, nhưng Tương Trữ Chiêu vẫn chưa nói xong lại tiếp tục. Ngày đó tôi để lái xe đưa đến biệt thự trên núi, nửa đường bỗng ông ta dừng xe lại, chờ đến khi ông ta xuống xe quay lại, trên tay ông ta ôm một đứa trẻ, người đầy thương tích. Tuyên Hòa ngưỡng ra, nhớ đến người đàn ông trung niên từng cứu mình. Đứa trẻ kia ngồi trên xe rõ ràng mê man như vậy, nhưng lại nắm chặt quần áo tôi không buồn. Tương Trữ Chiêu nếm môi giễu cợt nói, em có biết tôi đang nói ai không? Chẳng lẽ là em sao? Trong lòng Tuyên Hòa đã khẳng định, nhưng vẫn do dự nói. Tương Trữ Chiêu hung hăng nói, nếu biết trước em cái gì cũng không nhớ nổi, lúc trước lẽ ra nên trực tiếp quăng em đến đồn cảnh sát. Hả? Tương Trữ Chiêu nói không đưa cậu đến đồn cảnh sát ngay lúc ấy. Tuyên Hòa phỏng đoán chuyện xảy ra trước đó, cố gắng hồi tưởng nhưng cái gì cũng không nhớ nổi. Cuối cùng cậu đành từ bỏ, áy náy nói, xin lỗi, em thật sự không nhớ ra. Tương Trữ Chiêu hừ một tiếng, tựa hồ có chút hờn giận. Em nghĩ nếu lúc làm quen là lần đầu tiên gặp mặt, tôi có thể nhận ra em vậy sao? Nhưng cậu căn bản không nhận ra đối phương, còn đối phương thì như người xa lạ, thái độ đối đãi cùng lắm cũng chỉ là nho nhã lễ độ, hoàn toàn không có chút tình cảm nào. Hơn nữa trong lòng còn hy vọng người đàn ông có thể từ chối hôn sự này. Nghĩ đến đây cậu phát hiện Tương Trữ Chiêu dường như đang giận dỗi, cũng không thèm nhìn cậu. Xin lỗi. Tuyên Hòa bỗng nhiên có chút muốn cười, lại ẩn ẩn có chút cảm động. Thật có lỗi, nhất định em sẽ cố gắng nhớ ra. Cậu chưa bao giờ biết duyên phận của bọn họ đã bắt đầu từ lâu như vậy. Tuy không đến nỗi là kiểu ý tưởng lãng mạn như duyên trời định, nhưng vẫn mơ hồ cảm thấy rất vui vẻ. Người đàn ông trước mắt này mười mấy năm liền chỉ biết có cậu, lại còn nhớ rõ đến vậy. Ở thời điểm cậu không nhớ ra anh, kỳ thật Tương Trữ Chiêu đã âm thầm chăm chú nhìn cậu. Chỉ nghĩ như vậy thôi, Tuyên Hòa đã cảm thấy trong lòng ấm áp. Kể từ khi biết mình đã từng gặp Tương Trữ Chiêu trước đây, Tuyên Hòa bắt đầu không ngừng hồi tưởng chuyện đã xảy ra. Nhưng có lẽ đã quá lâu, cậu chỉ mơ hồ nhớ được một số chuyện, theo dấu một chút ký ức xa lạ, dường như cậu không bị đuổi về nhà ngay, mà còn ở một nơi nào đó một thời gian rồi mới đi. Cậu dần dần nhớ lại khi đó có người từng cho cậu uống canh nóng và đồ ăn, cho cậu tắm rửa sạch sẽ trong làn nước ấm áp, thậm chí cho cậu ngủ trên chiếc giường mềm mại. Cậu còn nhớ có một đôi mèo đen trắng băng bông. Như trong trí nhớ của cậu chỉ dừng lại tại đó, vì cái gì cậu lại không nhớ ra nổi. Tuyên Hòa thật sự bất đắc dĩ, rồi lại không có cách nào. Đối với việc cậu không nhớ ra Tương Trữ Chiêu tự hồ có chút để ý, nhưng Tuyên Hòa đã cố gắng hết sức, trong lòng chỉ có thể áy náy vô cùng. Mùa hè đến, trước khi kết thúc học kỳ, cậu xin tạm nghỉ học. Tương Duyệt còn nhỏ, cả ngày đều phải có bảo mẫu chăm sóc, cậu cũng có chút thất trách. Nếu thân đã là phận làm cha, Tuyên Hòa nghĩ mình nên tạm thời nghỉ học để lo cho đứa nhỏ, chờ khi đứa nhỏ lớn hơn một chút sẽ đi học lại sau. Khi đưa ra quyết định này, cậu chưa bàn bạc trước với Tương Trữ Chiêu, chính cậu cũng không coi trọng lắm chuyện học hành này. Nhưng sau khi Tương Trữ Chiêu biết được đã nổi trận lôi đình. Tôi không bảo em tạm nghỉ học, người đàn ông nổi giận đùng đùng nói. Em biết là em tự quyết định, Tuyên Hòa bình tĩnh nói. Sao anh lại giận? Tương Trữ Chiêu á khẩu không trả lời được, trên mặt càng lúc càng lộ vẻ tức giận. Tiểu Duyệt bây giờ còn nhỏ, cái gì cũng chưa nhớ rõ, đợi con lớn hơn một chút nhớ được mọi chuyện, em không muốn vẫn để cho bảo mẫu chăm sóc nó. Tuyên Hòa dừng một lát cúi đầu. Trước kia em cũng do bảo mẫu chăm sóc, nhưng mà đến khi em gái được sinh ra, mẹ em liền mặc kệ mọi chuyện của em, chỉ chuyên tâm chăm sóc cho em gái. Em không muốn Tiểu Duyệt cảm thấy chúng ta không thương nó. Cậu nâng mắt lên đối diện với người đàn ông đã không còn tức giận nhưng vẫn không chấp nhận, có chút hờn giận nói. Tôi nghĩ ít nhất em sẽ coi trọng việc học của mình. Việc học sao có thể sánh được với anh và Tiểu Duyệt? Cậu cười cười nói đùa. Nhưng hiển nhiên đối phương không nghĩ là cậu nói đùa. Cậu vừa nói xong, mặt Tương Trữ Chiêu đã nhanh chóng ửng hồng, có chút khẩn trương cùng với khốn quẫn. Do dự hồi lâu cuối cùng lẩm bẩm nói. Tùy em. Nói xong hừ một tiếng. Tuyên Hòa nở nụ cười nói. Không có vấn đề gì đâu, kết quả học tập có thể bảo lưu mà. Cậu nghiêng đầu lại nói. Hơn nữa, cứ coi như đây là phân công trong gia đình, anh mỗi ngày đều đi làm, em cũng muốn làm một chút gì đó. Nói đến đây, Tương Trữ Chiêu đã không còn tức giận, thế là Tuyên Hòa dục anh đi mang sữa đến chuẩn bị đồ cho đứa nhỏ uống. Vì thế, chuyện này cứ như vậy mà bị lãng quên. Sau khi tạm nghỉ học, trừ bỏ việc cùng với bảo mẫu chăm sóc Tương Duyệt, cuộc sống của Tuyên Hòa cũng không có gì thay đổi, mà trong nhà kia, bố và mẹ cậu cũng ít khi liên lạc. Mãi cho đến khi thư ký Tiền đến nhà giúp Tương Trữ Chiêu lấy công văn, cậu mới biết phàm trong nhà có chuyện làm ăn gì, họ đều không chút khách khí đến tìm Tương Trữ Chiêu, mà người đàn ông vẫn như trước. Luận sự, giúp được thì giúp, không giúp được thì thẳng thừng từ chối. Ngoài dự đoán của Tuyên Hòa, đối phương cái gì cũng không nói cho cậu biết. Sau cậu mới hỏi đối phương, nam nhân mới nói nguyên do cho cậu hiểu. Tôi không muốn em bị họ làm phiền. Thanh âm Tương Trữ Chiêu nặng nề, tựa hồ muốn ngủ nhưng vẫn tiếp tục nói. Với em hay Tiểu Duyệt, bọn họ không hề có chút cảm tình nào, cần gì phải làm điều thừa cố thân thiết với họ. Tuyên Hòa nằm bên cạnh người đàn ông, đưa tay vuốt vuốt mái tóc đối phương. Anh nói rõ như vậy không sợ em sẽ tức giận buồn khổ sao? Đây là sự thật, người đàn ông lười biếng nói, nửa trên khuôn mặt đặt trên gối. Cũng không giống như tôi đối xử với em, từ trước đến nay bọn họ không phải vẫn như vậy sao? Em cũng không biết. Tuyên Hòa kéo kéo chăn bông, vẻ mặt mê muội. Trong trí nhớ của em, rất ít khi nhớ lại quãng thời gian sống với họ, chỉ là do không thể không chạm mặt nhau, mới miễn cưỡng nói vài lời, nhưng quan trọng nhất là mặt mũi, bề ngoài vẫn tỏ ra là một gia đình êm ấm, đương nhiên em không thuộc phạm vi ấy. Tôi không hiểu bọn họ nghĩ cái gì. Tương Trữ Chiêu cười nhạt. Nếu không thích, mang em cho người khác nuôi, chẳng phải tốt hay sao? Tuyên Hòa ngẩn ra, sắc mặt trầm xuống. Nhưng Tương Trữ Chiêu lại không phát hiện, vẫn thản nhiên tiếp tục nói. Khi đó, tôi đã nghĩ em là một đứa trẻ bị người ta ngược đãi, vốn nghĩ để mẹ tôi làm thủ tục, cho tôi nhận nuôi em. Chỉ là, không như mong muốn, chuyện em bị bắt cóc quá nhiều người biết, cuối cùng đành mang em trả về cho họ. Anh nói, anh muốn nuôi em? Cậu nhẹ nhàng hỏi. Không biết vì sao trái tim lại thẳng thắn đập nhanh, thanh âm càng lúc càng lớn. Không được sao? Tương Trữ Chiêu hung hăng trừng mắt liếc cậu một cái. Khi đó, tôi đã 21 tuổi, cho dù có con cũng không có gì lạ. Tuyên Hòa sửng sốt hồi lâu, cuối cùng bật cười, cậu cố nén ý cười nói, không có gì, đương nhiên là được. Cậu hơi ngượng ngùng, lại chần chừ nói, nếu thật sự làm thủ tục nuôi dưỡng, em sẽ gọi anh là ba ba sao? Không được gọi bậy, ai là ba em? Đối phương quát lên. Tương Trữ Chiêu cự nữ, đem gối đầu ném về phía Tuyên Hòa, nhưng cậu lại tránh được, dựa vào bên cạnh người đàn ông, nhỏ giọng nói, anh không cảm thấy gọi như vậy thật sự biến thái sao? Nếu ở trên giường cũng kêu như vậy, anh có giận không? Cậu Hưng Trí nói, ví dụ như ba ba, nơi đó không được, hoặc là ba ba, nhanh lên, anh sẽ thích sao? Nhanh ngủ đi. Mặt Tương Trữ Chiêu đỏ như muốn xuất huyết, vẻ mặt tràn đầy giận dữ, nhưng Tuyên Hòa lại nhìn ra trong tâm của đối phương cũng có chút nhộn nhạo, thế là không tự giác cười ra tiếng. Ngày cứ như vậy qua đi, Tuyên Hòa cùng với Tương Trữ Chiêu sống cuộc sống bình lặng. Tương Duyệt cũng không phụ kỳ vọng của bọn họ, dáng vẻ dù không đến nỗi quá to lớn, nhưng cũng coi như khỏe mạnh. Một ngày, Tuyên Hòa tỉnh lại, người đàn ông đang ngồi bên giường ôm Tương Duyệt, quay đầu lại nói, nhanh đi rửa mặt, lát nữa phải về nhà một chuyến. Cậu biết đối phương nói nhà là chỉ nhà cũ của Tương gia, cũng không ngoài dự đoán. Dù sao, ông bà nội nhớ cháu là một chuyện thực bình thường, bởi vậy cậu mau chóng đến phòng tắm, làm vệ sinh cá nhân, sau đó thay quần áo, vội vàng ăn bữa sáng, rồi theo Tương Trữ Chiêu, hai người lên xe. Một lát sau, Tuyên Hòa mới chú ý thấy xe lái đến vùng ngoại ô, không khỏi có chút ngạc nhiên. Anh đang đi đâu vậy? Cha tôi có một tòa biệt thự trên núi, khí hậu ở đó mát mẻ hơn, mùa hè bọn họ đều đến đây nghỉ ngơi. Tương Trữ Chiêu thản nhiên nói, tùy tay sửa sang lại mớ quần áo lộn xộn của Tương Duyệt. Thế là Tuyên Hòa không hỏi nhiều nữa, qua vài giờ cuối cùng cũng tới nơi. Sau khi bọn họ xuống xe, liền có hai người hầu đến giúp xách hành lý. Tuyên Hòa khách khí nói cảm ơn, đi theo Tương Trữ Chiêu vào trong sân nhà. Tiền viện rất rộng lớn, trừ bỏ thảm cỏ, còn có mấy cây tùng. Cách đó không xa bên hồ còn có xây thềm đá. Bên trong nuôi một đàn cá chép rực rỡ, Tuyên Hòa càng xem càng cảm thấy quen thuộc, không khỏi bắt đầu mê hoặc. Rõ ràng cậu chưa từng đến nơi này, nhưng lại tuyệt không cảm thấy xa lạ. Khi theo Tương Trữ Chiêu vào trong phòng, cậu cũng theo bản năng mà đoán được phòng khách ở đâu. Lúc này, Tương Trữ Chiêu tự hồ cảm thấy kỳ quái, quay đầu lại hỏi, em làm sao vậy? Tuyên Hòa vội vàng lắc đầu nói, không có gì, sau đó chạy nhanh qua. Cậu cùng Tương Trữ Chiêu đến chào hỏi cha mẹ xong, cũng không có việc gì làm. Hai vị lão nhân cảm thấy rất hứng thú với cháu nội, không ngừng đùa giỡn. Nhưng hiện tại Tương Duyệt chỉ có thể nằm một chỗ, việc đứng lên còn gặp khó khăn. Một lát sau, vài người quen đến thăm Tương Duyệt xong, Tương Trữ Chiêu nói, nếu em mệt thì về phòng nghỉ ngơi trước đi, đến giờ cơm tôi sẽ gọi em. Đêm trước Tương Duyệt quấy không ngừng, Tuyên Hòa dỗ hồi lâu căn bản không có ngủ ngon. Đối phương đề nghị như vậy, cậu liền vui vẻ chấp nhận. Nghe Tương Trữ Chiêu nói, lên lầu quẹo trái, phòng thứ nhất là của tôi. Nói xong, cậu liền đứng dậy xin lỗi hai vị lão nhân, đi lên lầu. Vào phòng Tương Trữ Chiêu, cậu nằm trên giường đắp chăn, tuy rằng cảm thấy mệt nhọc, nhưng làm thế nào cũng không ngủ được. Cậu lăn qua lăn lại một hồi, mới hiểu ra là do nóng, quyết định đem điều chỉnh, hạ nhiệt độ xuống. Nhìn chung quanh một hồi cũng chưa thấy điều khiển điều hòa ở đâu, chắc hẳn là cất ở đâu đó. Mở ngăn kéo ra, liền tìm thấy. Điều chỉnh lại độ ấm xong, cậu cất điều khiển về, ánh mắt lại bị vật gì đó trong ngăn kéo hấp dẫn. Bên trong có một ít đồ lẫn lộn, mà Tuyên Hòa vẫn phát hiện có một tập gì đó, cầm lên mới biết là ảnh chụp, hơn nữa còn là ảnh của Tương Trữ Chiêu. Phong cảnh xung quanh là ở biệt thự này, nhưng theo từng tuổi, từng năm, 6 đến 10 tuổi đều có, mỗi một bức đều chụp hình anh, có thể thấy được khuôn mặt tuấn mỹ của nam nhân khi còn trẻ. Cậu cảm thấy hứng thú lật ra xem, nhìn đến cuối dừng lại. Ảnh chụp mở ra, bên trong có hai người, một người là Tương Trữ Chiêu, một người là cậu. ảnh chụp hai người đứng chung một chỗ, bàn tay nho nhỏ của cậu nắm chặt tay Tương Trữ Chiêu, tay kia thì ôm hai con mèo nhồi bông đen trắng, vẻ mặt nhút nhát rụt rè, mà Tương Trữ Chiêu tuổi trẻ thì lạnh lùng nhìn về phía ống kính. Cậu không có chút ấn tượng nào về bức ảnh này, nhưng nhìn hình ảnh này, trước mặt lại xoẹt qua một chút hoài niệm mơ hồ. Vài hình ảnh giống như nhau lặp lại trong trí nhớ. Cậu nhìn ảnh chụp, nhìn hồi lâu, tầm mắt thủy chung không rời. Khi Tương Trữ Chiêu lên lầu tìm cậu, gõ cửa, liền mở ra, thấy cậu ngồi trên giường ngẩn người, lập tức nói: "Xuống lầu đi, đến giờ ăn cơm rồi." Tuyên Hòa chậm rãi ngẩng mặt lên, vẻ mặt mang theo chút quỷ dị cùng với hoang mang. Cậu nói: "Ôm một nam hài 8 tuổi ngủ, anh không phải là Luyên." Cậu nói một nửa, đối phương đã theo phản xạ phản bác: "Không có, là do chính em nửa đêm chạy tới." Tương Chỉ Chiêu trống lên, mới phát hiện có gì đó không đúng, kinh ngạc nói: "Em, sao vậy?" Tuyên Hòa nở nụ cười, cười đến ánh mắt đều mị lên, khóe môi dương lên một độ cong hơn trước kia rất nhiều, ngay cả tiếng cười cũng không hề cố kỵ. Cậu đã nhớ ra tất cả, một quá khứ thật rõ ràng, cậu chưa bao giờ cảm thấy sung sướng như vậy. "Anh để ảnh của chúng ta chụp chung để trong này sao?" cậu cười hỏi. Đối phương nhìn trên tay của cậu nói: "Là do quên thôi, hơn nữa lúc trước mang về tôi đã đặt ở..." "Em cười cái gì?" Tương Trữ Chiêu quận bách quát. Tuyên Hòa thanh thanh giọng nói: "Tương Trữ Chiêu." Người đàn ông nghi hoặc nhìn cậu. Tuyên Hòa nghiêng nghiêng đầu hỏi: "Anh ôm em ngủ, tự tay tắm cho em, dỗ em ăn cơm, còn định nuôi em. Không phải anh có loại sở thích này đấy chứ?" "Tôi không có." Tương Trữ Chiêu cả giận nói, xoay người rời đi. Đến cửa lại xoay đầu lại, hung hăng nói: "Nhanh xuống lầu." "Có phải anh đã thầm mến em từ lâu không?" "Ai, ai biết?" Nam nhân quay mặt. Tuyên Hòa nhìn lướt qua, vẻ lúng túng chần chừ giấu đầu lờ đuôi của đối phương, phát hiện bên tai người đàn ông cũng hồng lên như khuôn mặt, thế là lại nở nụ cười. Cậu chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như vậy, cũng chưa bao giờ hạnh phúc đến thế. Hoàng Chính Văn, phiên ngoại. Lễ Giáng sinh tạm được. Đó là một buổi đêm rét lạnh. Sau khi Tương Trữ Chiêu tan tầm, liền trở về nhà. Mặc dù cô ô đoán đưa, nhưng anh vẫn đang mặc áo bành tô thật dày, quàng khăn quàng cổ. Thời tiết thật sự rất lạnh, làm cho cả chân tay anh đều rét buốt. Loại thời điểm này, anh sẽ có chút khinh bỉ bản thân. Tay chân lạnh lẽo, đây nghe ra rõ ràng là tật xấu của phụ nữ. Anh luôn vì thế mà tức giận, đồng thời cũng không biết làm sao. Căn phòng hắt ra ánh sáng có đèn, trong phòng khách ấm áp. Có người đang ngồi ở đó, thấy anh đi vào liền ngẩng đầu, mỉm cười nói: "Anh đã trở lại." Anh bỗng dưng cảm giác được một loại an tâm không thể nói rõ, cho dù anh cũng không hiểu nguyên nhân, nhưng điều này không quan trọng. Các nữ giúp việc tan ca sớm bởi vì lễ Giáng sinh. Các cô đều tự ra kế hoạch hoặc là hẹn hò. Tuyên Hòa cho các cô nghỉ làm, hai ngày nay không cần trực đêm, cho nên khi anh về đến nhà cũng chỉ có Tuyên Hòa ở. Tương Trữ Chiêu cởi áo khoác, Tuyên Hòa đi tới nói: "Đến ăn cơm, hôm nay đầu bếp đặc biệt chuẩn bị thịt gà nướng, còn có bánh ngọt ô mai, anh phải ăn nhiều một chút." Anh nhìn nụ cười của thanh niên, còn không kịp nói gì, chuông cửa đã vang lên. Tuyên Hòa lập tức xoay người đi mở cửa, xem nhẹ bàn tay anh mới đưa đến một nửa. Anh có điểm mất hứng, nhưng cũng chỉ nhíu mày. Bên kia cửa, Tuyên Hòa đang nói chuyện với nhân viên vừa đưa hàng đứng ngoài cửa. Thanh Nam nghe ra có chút hưng phấn. Tương Chữ Chiêu ngồi ở trong phòng khách, đợi hồi lâu, cuối cùng nhìn Tuyên Hòa ôm một cái hòm lớn trở về. "Đó là cái gì?" Đối mặt với câu hỏi của anh, Tuyên Hòa cười đến ánh mắt đều hiếp lại nói: "Đây là mô hình mới em vừa mua, anh muốn xem không?" Anh đang muốn lạnh như băng nói: "Tôi không có hứng thú." Tuyên Hòa cũng bắt đầu xé lớp giấy gói ở bên ngoài. Nhưng một lát sau, loại hơi thở hưng phấn trên người đối phương đột nhiên biến mất, thay vào đó là hoang mang cùng khó hiểu. Xảy ra chuyện gì? Tương Trữ Chiêu hỏi. Không có gì. Tuyên Hòa vẻ mặt khó xử. Cửa hàng đưa sai vật phẩm, em phải trả lại. Nói xong, đối phương đứng dậy nói. Đừng nói cái này nữa, chúng ta đi ăn tối thôi. Tương Trữ Chiêu nhìn nụ cười của thanh niên, đáy lòng hơi hơi nóng lên, đi theo phía sau đối phương vào nhà ăn. Thức ăn đều đã chuẩn bị sẵn, chỉ dùng dụng cụ kim loại đậy vào, duy trì nhiệt độ. Tuyên Hòa gọn gàng mở tất cả ra, cười nói. Để em xắt thịt gà. Anh từ chối cho ý kiến, chỉ ngồi ở trên bàn ăn, nhìn Tuyên Hòa cẩn thận xắt từng miếng thịt gà, đem phần thịt đùi ngon nhất đặt vào chén của anh, sau đó múc canh. Bên trong có rất nhiều thịt tôm anh thích, cuối cùng là bánh mì. Tuyên Hòa chỉ quệt một chút bơ mặn rồi mới đặt trước mặt anh. Đối đãi như vậy thật giống như anh vẫn là một đứa trẻ tranh. Tương Trữ Chiêu nghĩ như thế, nhưng lại ngoài ý muốn không có tức giận, có lẽ là ý cười của đối phương rất nhu hòa, cũng có thể là không khí rất ấm áp. Anh cư nhiên liền ngoan ngoãn ăn hết bánh, canh cũng uống xong, cuối cùng nhìn thấy nụ cười vui vẻ của Tuyên Hòa. Quả thật là lạ lùng, anh chỉ là ăn nhiều các thứ một chút, đối phương lại bởi vậy mà vui vẻ. Tương Trữ Chiêu có chút không được tự nhiên quay đầu đi, thấp giọng nói. Em cũng ăn nhanh lên. Tuyên Hòa dường như ngẩn ra nói. Vâng, em biết rồi. Anh có muốn ăn khoai tây nướng không? Em lột vỏ cho anh. Vỏ khoai tây có thể ăn. Anh thản nhiên nói. Em biết. Tuyên Hòa có vẻ hoang mang ngước mặt lên. Nhưng mà anh lại không thích ăn. Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng Tương Trữ Chiêu trở nên rối loạn. Anh quả thật không thích ăn da, da của thứ nào cũng không thích. Nhưng Tuyên Hòa ở thời điểm nào chú ý đến điều này? Lại nói tiếp, gà nướng vừa rồi cũng vậy. Thịt đùi gà trong chén của anh chỉ có thịt trắng nõn mà không có da. Anh do dự thật lâu. Anh nói, ừ. Thế là Tuyên Hòa lột vỏ khoai tây nướng cho anh, còn rắc thêm một chút hạt tiêu, thoang thoảng mùi cay. Anh nhấp một ngụm củ khoai tây nóng mềm, cảm thấy lòng mình cũng nóng lên. Buổi tối qua đi, Tuyên Hòa đem đồ ăn dọn vào phòng bếp, chờ buổi sáng ngày mai để cho nữ giúp việc xử lý. Tương Trữ Chiêu đi đến phòng khách, nhìn thấy hòm bị mở ra kia, nhất thời có chút tò mò liền mở ra xem. Bên trong hòm hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của anh, một bộ đồng phục nữ phó màu trắng đen, bên cạnh tạp dề tràn đầy lôi tinh. Nhìn kỹ, ngay cả đai đeo tóc cùng quần lót nhỏ đều cơ hồ che không được thân thể. Cũng có, Tương Trữ Chiêu khiếp sợ trợn tròn mắt. Lúc này, Tuyên Hòa đã đi tới, thấy hành động của anh vội vàng nói. À, đó là đưa nhầm, thật đấy. Anh quay đầu lại nói nhỏ. Đưa nhầm? Vâng, Tuyên Hòa chân thành gật đầu. Anh buông cái hòm kia xuống mà Tuyên Hòa cũng rõ ràng thở vào nhẹ nhõm. Nhưng đến lúc trước khi ngủ, Tương Trữ Chiêu nằm ở bên giường nói. Hôm nay là đêm trước lễ Giáng sinh. Tuyên Hòa có chút nghi hoặc nhưng vẫn nói. Vâng, tôi muốn quà Giáng sinh. Anh nói. Có lẽ anh thẳng thắn biểu hiện ra ngoài, lấy lòng Tuyên Hòa, làm cho thanh niên có chút kinh ngạc nở nụ cười, rồi mới nói. Vậy anh muốn cái gì? Xin lỗi đã không chuẩn bị trước. Em còn nghĩ đến anh không thích lễ Giáng sinh. Tương Chữ Chiêu nhìn đối phương bình tĩnh nói. Tôi muốn nhìn nam mặc trang phục nữ phó. Tuyên Hòa do dự hồi lâu, mặt đỏ đến muốn chảy máu, ấp úng muốn cự tuyệt. Nhưng khi nhìn về phía anh lại tự hồ cái gì cũng không nói được. Cuối cùng Tuyên Hòa gần như ôm quyết tâm, chìm thuyền đứng lên, lấy bộ nữ phó đưa nhầm kia đi vào phòng thay đồ quần áo. Qua hơn 10 phút sau, cửa phòng thay quần áo bị mở ra một cái khe. Người ở bên trong mặt nhăn mày nhó đứng cạnh cửa không dám đi ra. Tương Trữ Chiêu không có thúc giục, một lát sau Tuyên Hòa cuối cùng cũng đi ra. Nói thật, diện mạo của thanh niên là thanh tú, nhưng khi bộ đồ nữ phó này mặc vào cư nhiên có vẻ đáng yêu. Bởi vì là nữ trang cho nên chiều cao đương nhiên không hợp, chân váy ngắn đến che không được cảnh tượng phía dưới, cặp chân thon dài bị đùi tất màu tối ôm lấy, nhìn thế nào cũng như là một loại thủ đoạn quyến rũ. Tương Trữ Chiêu cảm thấy cổ họng có chút khô, khóc nói. lại đây. Thế là Tuyên Hòa bước lại, một bên kịch liệt kéo thấp chân váy xuống, một bên ngượng ngùng đi đến. Tương Trữ Chiêu lúc này lại thay đổi chủ ý nói, đi rót nước, tôi khát. Tuyên Hòa nhu thuận đến bàn trà ở bên cạnh rót nước, nhưng độ cao của bàn trà phối hợp với sofa trùng hợp thuận tiện cho người ngồi sử dụng. Tuyên Hòa đành phải xoay người, đặt tách ở một bên rồi mới rót nước vào tách. Lúc thanh niên làm việc này đương nhiên không thể tưởng được có một người ở phía sau nhìn lén thân thể cậu, cái váy ngắn ngủ không che được cái gì, cậu vừa xoay người liền lộ ra quần lót bên trong. Tương Trữ Chiêu nhìn hồi lâu hỏi, em cũng mặc nội y vào sao? Tuyên Hòa ngẩn ra trả lời, đây là một bộ cho nên. Tương Trữ Chiêu không nói nữa, đứng dậy, lấy đi chén nước trên tay đối phương, đẩy ngã đối phương lên giường, một bàn tay khẩn cấp vối vào bên trong váy. Cách lớp quần lót hơi mỏng vút ve Tuyên Hòa, Tuyên Hòa thuận theo mở rộng chân, tự hồ có chút ngượng ngùng nói, hôm nay không có thể mặc áo mưa không? Vì sao? Anh có chút khó chịu nhưng vẫn hôn lên cổ đối phương. Bộ quần áo này giờ thì không tốt lắm, thanh niên nhỏ giọng nói. Tương Trữ Chiêu có chút không kiên nhẫn nhưng vẫn lấy áo mưa ở trong ngăn kéo ra đặt ở một bên, còn mình thì vội vàng cởi hết quần áo, cầm chân Tuyên Hòa gác lên vai mình, liếc nhìn giữa hai chân đối phương nặng nề nói, em thật hưng phấn. Tuyên Hòa vừa thẹn vừa xấu hổ lại không thể làm gì, chỉ nói, giúp em cởi ra, một lúc nữa sẽ làm ướt mất. Tương Trữ Chiêu nghe vậy chỉ cảm thấy trong thân thể đã bắt đầu có một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Vậy mà đối phương còn lửa cháy đổ thêm dầu. Quả thật tội không thể tha, không thể tha thứ. Anh nhân chân kéo cái quần lót hình chữ T nho nhỏ bằng lụa kia xuống. Thế là tính khí của thanh niên lập tức lộ ra. Anh cứ như vậy nhìn một hồi, tính khí của Tuyên Hòa đứng thẳng, hơn nữa tràn ra một chút chất lỏng trong suốt. Anh cúi đầu mút một cái, đối phương lập tức phát ra tiếng trên trĩ mềm nhũng, cầu xin nói, đừng. Anh hung hăng mút vài cái, dùng răng nanh ma sát phần đỉnh mẫn cảm. Tuyên Hòa phát ra tiếng khóc nức nở như mèo kêu, không vài cái liền bắn ở trong miệng anh, anh cũng liền nuốt vào. Đúng lúc này Tuyên Hòa di chuyển hạ thân nói, em giúp anh mang áo mưa nhé. Những lời này so với bất kỳ một loại thuốc kích dục nào đều hữu hiệu. Tương Trữ Chiêu chỉ cảm thấy mình cứng đến phát đầu, muốn lập tức cắm vào trong thân thể ấm mềm của đối phương, tận tình trong đuổi, tốt nhất làm cho đối phương cũng thoải mái đến bật khóc. Tuyên Hòa cẩn thận xé túi áo mưa, cầm lấy lệm cổ hình tròn chụp vào cho anh. Tính khí của Tương Trữ Chiêu phấn khởi đến rung động, thật vất vả đeo xong, anh cầm lấy gheo bôi trơn, vội vàng khuếch trường, cuối cùng trước khi bọc phát liền cắm vào. Tuyên Hòa còn mặc bộ nữ phó, chỉ có hạ thân trần trụi, thân trên còn mặc chỉnh tề. Tương Trữ Chiêu vùi vào thật sâu, nghe thấy tiếng kêu trên mơ hồ của đối phương cũng không dám trực tiếp đưa đẩy, liền cởi bỏ cúc áo với tay vào xoa nắng thân thể của đối phương. Đụng đến nội y, anh luồn ngón tay vào trong áo cẩn thận xoa bóp đầu vú đứng thẳng, nói, em thật nhỏ. Anh rất ít nói loại vui đùa hạ lưu này, nhưng Tuyên Hòa chỉ giật mình nhân tiện nói, không sao, cô anh rất lớn. Tương Trữ Chiêu giật mình, nhất thời có chút giận bốc đầu, hạ thân liền bắt đầu đâm chọc. Quả thật là phấn khởi đến khó có thể tưởng tượng, Tuyên Hòa thế nhưng nói anh lớn, lời nói dâm đãng như thế anh không muốn nghe. Đương nhiên không phải thật sự không muốn nghe, nhưng anh đã phải nhẫn nại đối phương cũng quyến trú như vậy, quá thật là đáng giận đến cực điểm. Anh động đến độ vô cùng kịch liệt, ngay cả giường cũng đều phát ra tiếng vang. Tuyên Hòa đỏ mặt tai hồng ôm chặt anh, dần dần cũng bắt đầu nâng mông lên nghênh đón, miệng không ngừng phát ra tiếng, lại một tiếng thở dốc than nhẹ. Tương Trữ Chiêu về sau hoàn toàn không hạ thủ lưu tình, lực đạo cũng không mảy may giảm bớt. Từng chút xỏ xuyên qua, đến nỗi, đến chỗ sâu nhất. Tuyên Hòa cũng càng kêu càng lớn hơn, hai người đều ướt đẫm mồ hôi, phấn khởi khôn cùng. Tuyên Hòa thì thào nói một ít câu như là: anh thật tốt, thật thoải mái, hoặc thích, linh tinh. Cuối cùng còn hôn lên lỗ tai của Tương Trữ Chiêu, khang khang nói: thích anh. Tương Trữ Chiêu nghe vậy ngẩn ra, suýt nữa trực tiếp hạ vũ khí. May mà nhẫn nại được cổ xúc động kia, nhưng vẫn tức giận nói: em nói cái gì? Em nói em thích anh. Tuyên Hòa nhỏ giọng nói, sắc mặt ửng hồng: rất yêu anh. Tương Trữ Chiêu mất đi năng lực phản ứng, câu nói kia vừa ra khỏi miệng đối phương, anh liền cảm thấy được hạ thân của mình truyền đến một cơn tê dại giống như có dòng điện chạy qua, nhất thời cắn răng kêu rên bắn tinh. Cao trào của anh kéo dài hồi lâu, lâu đến mức chính anh cũng có chút kinh ngạc. Chờ dư âm của cao trào qua đi, Tương Trữ Chiêu mới lạnh mặt, cả giận nói: tôi không thương em, tôi mới không thương em. Anh tức giận đến hốc mắt cũng nóng lên, không biết là xấu hổ hay là bối rối hay là ngượng ngùng. Tuyên Hòa giật mình: không sao, em không ngại. Anh nghe vậy càng thêm tức giận, hút ra thứ trong thân thể đối phương, có chất lỏng nào đó đồng thời trào ra. Anh cúi nhìn, đồng thời hừ một tiếng, nói: áo mưa bị rách. Tuyên Hòa ngẩn ngơ. Tương Trữ Chiêu ném cái áo mưa bị rách sang một bên, liền nương theo tinh dịch ấm áp còn sót lại một lần nữa đâm vào, hung hăng xỏ xuyên đến chỗ sâu nhất. Tuyên Hòa phát ra tiếng rên rỉ không nhịn được, gian nan hỏi: anh đang tức giận à? Anh cũng không nói nữa, lúc này ngôn ngữ đã không cần thiết tồn tại nữa, những điều đó anh nói không nên lời, kết quả vẫn chỉ có thể dùng thân thể biểu đạt. Tuyên Hòa tự hồ không để ý đến ác ngôn ác ngữ của anh, chỉ ôm lấy anh, dùng nụ hôn mềm mại nhất, nóng bỏng nhất âu yếm anh. Buổi tối hôm đó, Tương Trữ Chiêu lần đầu tiên nói với Tuyên Hòa câu nói kia, nhưng đó là khi Tuyên Hòa đã ngủ rồi. Phiên ngoại 2, lễ tình nhân tạm được. Khi đó mới vừa kết thúc Tết âm lịch, thời điểm cuối năm Tương Trữ Chiêu cơ hồ ngày ngày tăng ca, sau đến vẫn không được nhàn nhã, mãi đến tận Tết âm lịch mới được nghỉ vài ngày. Nhưng ngay lúc được nghỉ đó, anh lại bị bệnh. Nghiêm túc mà nói, kỳ thật cũng không phải chân chính cảm cúm đau ốm gì, chỉ là thân thể hư hao quá độ, không chịu được sức ép. Vì thế Tương Trữ Chiêu kéo dài ngày đi làm thêm một chút. Đại bộ phận thời điểm nghỉ đông đều là nằm ở trên giường tĩnh dưỡng. Sau khi ở trên giường nằm lâu, anh lại càng thêm lười biếng, cả ngày không làm cái gì, ngẫu nhiên ôm con mèo nhỏ nuôi ở trong nhà nghịch ngợm, thật có vài phần nhàn tình. Tương Duyệt năm nay đã được 4 tuổi, qua một thời gian cũng nên đi nhà trẻ, nhưng thoạt nhìn so với đứa trẻ cùng tuổi còn nhỏ hơn, cũng không như loại trẻ con tinh lực dư thừa mà cường tráng. Bé thoạt nhìn như Tương Trữ Chiêu ngày trước, thời điểm không nói lời nào, thậm chí làm kẻ khác có cảm giác có chút lạnh như băng. Nhưng một khi nói chuyện hoặc là cười rộ lên, lập tức liền làm cho người ta có loại cảm giác như gió đầu xuân. Từ điểm đó mà nói, bé hoàn toàn không giống Tương Trữ Chiêu. Khi Tương Trữ Chiêu dùng cả ngày để nghỉ ngơi, Tương Duyệt sẽ ôm con mèo bông trắng đến, trút vào bên giường hỏi: bà sinh bệnh sao? Tương Trữ Chiêu lắc đầu nhưng cũng không có giải thích thẳng, chỉ nói: bà không có việc gì. Anh vươn tay xoa xoa đầu đứa nhỏ, trong lòng cảm thấy một loại ấm áp đặc biệt. Đứa nhỏ này lớn lên giống anh, nhưng cá tính lại giống Tuyên Hòa, nhu hòa mềm mại. Trừ vẻ ngoài ấy, đứa nhỏ này cũng thích dính người. Khi anh là thiếu niên chưa bao giờ vừa lòng với diện mạo của mình, bởi vì rất giống con gái, nhưng Tương Duyệt sinh thành như vậy lại làm anh ẩn ẩn có chút vui vẻ. Lúc này, Tương Duyệt buông mèo trắng xuống, ôm lấy con mèo nhỏ có vằn hổ màu xám bạc, lấy ngón tay sờ sờ lưng con mèo. Tương Trữ Chiêu nhìn một chút, bế Tương Duyệt đặt lên giường hỏi: Tuyên Hòa đâu? Tuyên Tuyên ở phòng bếp. Tương Duyệt nâng mặt lên, trên mặt tràn đầy nụ cười sáng lạng, tuyên bố: ba muốn làm bánh pudding cho con ăn. Bọn họ đã dạy Tiểu Duyệt vài thứ, nhưng đứa nhỏ này mỗi lần nhớ rồi lại quên. Có đôi khi gọi Tuyên Hòa là ba, hoặc gọi là Tuyên Tuyên. Khi gọi Tương Trữ Chiêu cũng có vài cái tên xưng hô, dạy đến dạy đi đều không cố định được xưng hô, sau đó liền dứt khoát theo bé luôn. Bánh bú tín. Tương Duyệt nhất thời cảm giác nhíu mày nói: Bánh bút tin là Tuyên Tuyên tặng cho con, chỉ có thể cho ba một miếng. Tương Trữ Chiêu ngẩn ra, thật không phải tức giận, chỉ là hơi buồn cười. Anh đương nhiên sẽ không vì cái bánh bút đi mà tranh đoạt với con mình, nhưng Tuyên Hòa chủ động vào bếp quả thật có chút hiếm thấy. Tuyên Hòa từ trước đến nay sẽ không làm loại chuyện này, có lẽ là tâm huyết dân trào, cũng không thường xuyên. Nhưng anh tưởng tượng như vậy lại mơ hồ có chút ghen tị. Chính anh cũng chưa được hưởng thụ loại đãi ngộ này. Mặc dù anh cũng yêu thương Tiểu Duyệt, nhưng trong lòng vẫn có chút bất bình. Thời điểm giữa trưa, Tuyên Hòa đi vào phòng, nhìn thấy Tương Duyệt đang nằm ở trên giường chơi với con mèo nhỏ, cười nói: Tiểu Duyệt đang chơi với mèo à? Tương Duyệt ngẩng đầu nói: Ba, không chơi với con. Bé nói xong là có chút ủy khuất, hoàn toàn quên trước khi Tương Trữ Chiêu ngủ trưa con cùng bé chơi xếp gỗ. Lúc này Tương Trữ Chiêu nằm ở trên giường hơi hơi thanh tĩnh, nhưng còn nhắm mắt chưa chịu mở. Chợt nghe Tuyên Hòa nói: Thân thể của ba không được thoải mái, con phải tha thứ cho ba. Nói xong trên giường trầm xuống, anh ý thức được Tuyên Hòa đã ngồi xuống giường. Ba không thoải mái sao? Ừ, cũng nên nằm ở trên giường nghỉ ngơi đó. Tiểu Duyệt cũng vậy, nếu không thoải mái cũng phải nằm giống như vậy. Vẻ mặt của Tuyên Hòa dịu dàng, nhưng Tương Duyệt lại ôm mèo có chút chần chừ nói: Bà sẽ không chết chứ? Tuyên Hòa ngẩn ra nói: Sẽ không, con từ chỗ nào lại nghe được như thế? Con cá bắt tiền nuôi cũng là sinh bệnh rồi sau đó chết. Tương Trữ Chiêu nằm ở trên giường nghe đối thoại của hai cha con lại có chút không biết làm sao. Từ lúc Tương Duyệt sinh ra đến nay, thân thể anh tựa hồ càng ngày càng sa sút, mặc dù không đến nỗi bệnh nặng nhưng trở nên dễ dàng mệt mỏi. Chính anh thật sự không biết là có cái gì, chỉ là nghe thấy đứa nhỏ cùng đặt anh và cá lên để so sánh vẫn có chút kinh ngạc. Một đầu khác bên giường, Tuyên Hòa còn đang giải thích cho Tương Trữ Chiêu quan hệ giữa sinh mệnh cùng tử vong. Anh mở mắt ra, nhìn bọn họ một hồi, Tuyên Hòa liền phát hiện tầm mắt của anh, trên mặt lộ ra ý cười nhẹ. Phải ăn cơm trưa, xuống nhà ăn nào. Tuyên Hòa ôm Tương Duyệt xuống giường nói. Tương Duyệt ngoan ngoãn ôm mèo tự mình đi, Tương Trữ Chiêu ngồi dậy liền nghe theo Tuyên Hòa hỏi. Anh cũng xuống ăn cơm đi, cơm trưa hôm nay ngửi thấy rất thơm, đầu bếp có nấu thêm món canh cá. Đối phương nói xong trên mặt hơi hơi có vẻ chờ đợi. Tương Trữ Chiêu không trả lời lại đi theo phía sau Tuyên Hòa, hai người xuống lầu. Lúc này trong nhà ăn Tương Duyệt đã ngồi xuống, quay đầu lại lộ ra đôi mắt trông đợi. Bánh bút tin đâu? Ăn cơm xong mới có thể ăn, Tuyên Hòa nói, bất giác cười lên. Tiểu Duyệt ngoan, ăn cơm trước. Thế là đứa nhỏ gật gật đầu, ngoan ngoãn ngồi ở cạnh bàn ăn, đem trâu dưa cùng hải sản mình không thích đều nhai kỹ một hồi rồi nuốt xuống. Tương Trữ Chiêu ở bên cạnh, khi nhìn thấy Tuyên Hòa khen ngợi Tương Duyệt vừa ngoan lại nghe lời, đáy lòng có một loại cảm giác ghen tuông khó hiểu. Một mình qua loa ăn xong, liền đứng lên buông đũa. Tuyên Hòa đến phòng bếp cầm một đĩa điểm tâm ngọt đi ra, trừ bỏ bánh bút đinh, trong đĩa còn có ô mai cùng thứ quả lạ sắc khối, trang trí một chút bơ tươi cùng chocolate vụn. Tuyên Hòa chú ý đến tầm mắt của anh có chút ngượng ngùng nói. Cả bàn ăn đều là đầu bếp làm, em chỉ làm bánh pudding. Tương Duyệt sớm hưng phấn mà ăn xong điểm tâm ngọt, trừ bỏ bánh pudding, Tuyên Hòa ngồi ở một bên ngẫu nhiên, thay đứa con lau bơ dính ở nơi khóe miệng. Tương Trữ Chiêu ngồi ở bên cạnh chỉ cảm thấy có chút khó chịu, nhưng lại không thể chỉ trích, chỉ có thể dằn bực mình ở dưới đáy lòng. Sau khi Tuyên Hòa dỗ Tương Duyệt ngủ trưa, trở lại phòng, liền thấy Tương Trữ Chiêu đang đọc sách. thấy Tuyên Hòa vào cửa, vẻ mặt cũng không động một chút. Tuyên Hòa tự hồ phát hiện anh tức giận hỏi, không phải là anh chán ghét đồ ngọt chứ? Tương Trữ Chiêu không nói lời nào. Tuyên Hòa còn nói, ngẫu nhiên làm cho Tiểu Duyệt một chút đồ ngọt cũng không có gì, em sẽ giám sát nó đến răng. Tương Trữ Chiêu trầm mặc thật lâu sau, cuối cùng quay mặt đi, thấp giọng nói, tùy đi. Lúc này Tuyên Hòa do dự một chút hỏi, anh thật sự không thích đồ ngọt à? Tương Trữ Chiêu hừ một tiếng, lộ ra vẻ mặt phiền chán, nhìn thế nào cũng đều là như đang nói chán ghét. Chính anh cũng không phát hiện trong lòng trừ bỏ tức giận còn có một chút buồn bực khó có thể nói thành lời. Đương nhiên anh sẽ không thừa nhận là mình đang ghen tị. Kỳ thực em chuẩn bị chocolate, nhưng nếu anh không thích em để lại cho Tiểu Duyệt là được. Tuyên Hòa chậm rãi nói. Cái gì chocolate? Anh nhảy bén hỏi lại. Quà lễ tình nhân. Tuyên Hòa thở dài. Xin lỗi, là em suy nghĩ không được chu toàn, trước đó không nghĩ tới anh bài xích thứ này. Tương Trữ Chiêu ngẩn ra, còn không kịp nói gì Tuyên Hòa đã nói, vậy đã như thế anh nghỉ ngơi đi, em đi nhìn Tiểu Duyệt. Anh vội vàng đứng dậy kéo Tuyên Hòa lại. Chính anh cũng không hiểu vì sao phải vội vàng như thế, nhưng bản năng nói cho anh biết anh không thể để cho Tuyên Hòa rời đi. Tuyên Hòa quay đầu lại nghi hoặc nói, xảy ra chuyện gì? Anh chán ghét đồ ngọt. Tương Trữ Chiêu chăm chú nhìn đối phương. Nhưng nếu là chocolate, miễn cưỡng nhận. Tuyên Hòa xuất thần sau một lúc lâu hỏi, thật sự không chán ghét? Tương Trữ Chiêu chỉ là nhìn Tuyên Hòa, đương nhiên không chán ghét, sao có thể chán ghét? Quà lễ tặng tình nhân, anh đều quên chuyện này, nhưng Tuyên Hòa vẫn còn nhớ, hơn nữa chuẩn bị quà. Không biết tại sao đáy lòng anh có một chút kích động. Nhưng mặc dù nghĩ như thế thì đáp lại duy nhất của Tương Trữ Chiêu chính là dùng đôi môi chặn lại câu hỏi của đối phương. Phiên ngoại 3. Trong 20 năm. Đó là chuyện phát sinh vào năm Tương Trữ Chiêu 37 tuổi. Mẹ anh vẫn như cũ đưa tới lý lịch cùng với ảnh chụp của đối tượng xem mắt, sửa sang lại thành một quyển lý lịch rồi đợi anh đi lật xem. Sau nhiều lần chia tay với tình nhân, anh đã sớm không có loại tâm tư này, đồng ý đi cùng với mẹ để gặp đối tượng ăn bài, chẳng qua là bởi vì mẹ anh yêu cầu như thế. Trong 20 năm này, anh cùng các đối tượng đủ loại kiểu dáng hẹn hò, thanh niên tuấn mỹ, cô gái hoạt bát, ngẫu nhiên cũng có phụ nữ dịu dàng ít nói, phạm vi đối tượng vô cùng rộng lớn. Đây mới chỉ là nói đến bộ phận tình cảm. Nếu tính cả quan hệ tình dục, phạm vi còn có thể càng trọng hơn. Tương Trữ Chiêu ngồi ở trong văn phòng, ký xong một phần văn kiện cuối cùng, lúc này trợ lý Tiền Thu Nghi của anh đi đến, sửa sang lại văn kiện anh đã ký xong. Nhìn thấy kẹp lý lịch quen thuộc ở bên cạnh bèn cười nói. Tương tiên sinh, anh là muốn đi xem mắt à? Liên quan gì đến cậu? Anh lãnh đạm nói. Vâng, không liên quan đến tôi. Đối tượng không hề tức giận, vừa cười vừa nói. Lần này là đàn ông hay là phụ nữ? Từ năm 30 tuổi bắt đầu thân cận tới nay, mẹ anh ngay từ đầu còn chỉ lựa chọn phụ nữ tuổi tương đương. Sau đó có lẽ cũng có chút nóng nảy nên ngay cả đàn ông cũng đều bị liệt vào danh sách. Dù sao, cũng có thể dựa vào khoa học kỹ thuật mà có được con nối dòng. Là nam hay nữ, tựa hồ, không quan trọng. Tương Trữ Chiêu không thèm để ý đến trợ lý của mình nói. Không biết. Muốn đánh cược hay không? Tiền Tu Nghi lôi ví ra, rút ra một tờ tiền mặt ra, trên mặt giạt giao hưng phấn. Tương Trữ Chiêu từ chối cho ý kiến, chỉ xì ra một câu, sao nhàm chán. Đối phương khư một tiếng, thất vọng thu tờ tiền về. Hai người còn nói linh tinh một hồi. Tương Trữ Chiêu đem công việc còn lại đều phân phó xong lại. Bữa tiệc trụ buổi tối đó cậu thay tôi đi, không được làm mất mặt công ty. Vâng. Tiền Tu Nghi tập mái thành thói quen, nhìn anh một lúc bỗng nhiên nhăn mày. Không phải là anh bị bệnh chứ? Không có. Anh nặng nề nói. Chỉ là cảm mạo. Đối phương thở dài nói. Mau về nhà nghỉ ngơi đi cậu họ, nếu không tĩnh dưỡng cho tốt, đến lúc đó phát sốt hoặc bệnh chuyển biến xấu thì không xong. cậu thật phiền chán, anh nói. Nhưng mà nói như vậy, Tương Chủ Chiêu vẫn đứng dậy trước thời gian rời công ty. Bởi vì không có phân phó đặc biệt cho nên lái xe vẫn như ngày xưa trực tiếp lái xe về nhà. Anh tuy rằng ở một mình, nhưng trên cơ bản ngoại vụ trong nhà đều là ủy thác trợ lý để ý. Nội vụ thì toàn giao cho nữ nhân quản lý. Anh chỉ cần đúng giờ đi làm, đúng giờ về nhà, những chuyện khác cũng không cần lo lắng. Về đến nhà, anh chỉ ăn qua loa đĩa salad, uống mấy ngụm canh liền trở về phòng tắm rửa nghỉ ngơi. Tương Trữ Chiêu không hề có quyền khống chế gì với cơ thể của mình, ngược lại thường xuyên sinh bệnh. Anh một khi bị bệnh, bệnh tình thường thường sẽ họa vô đơn chí. Cho dù chỉ là cảm mạo nho nhỏ cũng thường xuyên diễn biến thành tình huống sốt cao không lùi. Từ lúc anh sinh ra cho đến nay, mẹ anh luôn vạn phần lo âu thân thể suy yếu của anh. Anh thật sự không muốn làm cho người nhà mình lo lắng, cho nên thời điểm cần tĩnh dưỡng sẽ không cậy mạnh, nhưng thời điểm uống thuốc lại là ngoại lệ. Anh nằm ở trên giường, đắp kín chăn bông. Khi đang có chút buồn ngủ bỗng nhiên nhớ đến một chuyện. Anh để quên tư liệu xem mắt ở trong công ty. Tuy rằng cũng không ôm chờ bom đặc biệt đối tượng xem mắt, nhưng anh không muốn phá hỏng tâm ý của mẹ, thế là gọi điện thoại phân phó trợ lý còn đang tăng ca ở công ty bớt thời gian đem tư liệu xem mắt đến đây. Làm xong chuyện này, anh cúp máy để ở đầu giường, lại nhắm mắt không bao lâu liền ngủ. Anh mơ một giấc mơ, trong mơ có Trầm Trác Vân. Tương Trữ Chiêu vẫn nghĩ không rõ vì sao lại mơ thấy người này. Thời điểm anh yêu cậu ta chưa bao giờ mơ thấy cậu ta. Rõ ràng hiện tại sớm không còn thương cậu ta nữa, lại bắt đầu mơ thấy người này. Trừ bỏ Trầm Trác Vân, trong mơ cũng có một ít những người khác, như là số ít bạn bè của anh hoặc là người xem mắt. Hết thảy đều xuất hiện trong mơ. Thậm chí còn có một đứa nhỏ vừa xa lạ là quen thuộc cũng xuất hiện. Anh vẫn nhớ rõ đứa nhỏ kia. Có đôi khi sẽ nghĩ đứa nhỏ kia có phải không được sủng ái hay không. Có đôi khi ngẫu nhiên biết một chút tin tức của đối phương, đều cảm thấy tâm tình cũng đã bị ảnh hưởng. Tuy rằng cũng không phải cố sức làm, nhưng Tương Trữ Chiêu dù sao vẫn nhớ kỹ đứa nhỏ kia. Trong mười mấy năm này cũng đứt quãng biết một ít chuyện của đứa nhỏ kia. Thật giống như là anh đang nhìn đứa nhỏ này lớn lên, nhưng ngoại trừ ở chung ngắn ngủi năm đó, bọn họ căn bản chưa từng gặp lại. Tương Trữ Chiêu tự biết mình không phải là người dài tình, nhưng năm đó anh cực kỳ yêu Trầm Trác Vân. Cũng chính là như vậy, gần mấy năm qua anh thậm chí đều có chút không nhớ nổi diện mạo của Trầm Trác Vân. Cho nên anh đương nhiên không phải yêu đứa nhỏ kia, chẳng qua chỉ là tình thương của cha những năm gần đây không có chỗ để đi, cho nên mới lén lút trộm lên trút lên một người mà thôi. Anh chưa từng có ý định gặp mặt trực tiếp với Tuyên Hòa, cũng không định hỏi chuyện nhận thức. Anh chỉ nhìn xa xa như vậy, hơn nữa lại thấy thỏa mãn. Nhưng sự tình phát triển đương nhiên sẽ không như anh mong muốn. Quen biết của anh cùng với Tuyên Hòa nói ra cũng không bình thường. Đặt ở quan hệ nam nữ còn có thể dùng từ anh hùng cứu mỹ nhân để hình dung. Nhưng trên thực tế, Tương Trữ Chiêu lúc ấy chỉ là một thanh niên 21 tuổi. Tuyên Hòa lại vừa tròn 8 tuổi. Cho nên câu anh hùng cứu mỹ nhân này làm sao cũng không thể nói được. Đó là một buổi chiều thời tiết có chút tăm tối. Ở trên đường núi lái xe bỗng nhiên dừng lại, khó xử nói với anh: trên đường có người nằm. Anh bảo đối phương đi xem. Thế là lái xe bước xuống xe, bế đứa nhỏ kia lên để ở hàng ghế phía sau. Tương Trữ Chiêu hơi chút kiểm tra qua, phát hiện trên người đứa nhỏ này đều là vết thương da thịt, nhưng không có vết thương nào quá lớn, cũng không có bị gãy xương. Huống hồ đối phương không biết mà ngủ đến hồ đồ, hay là ý thức không rõ ràng, một bàn tay nắm chặt lấy tay anh không thả. Tương Trữ Chiêu có chút tức giận, nhưng chỉ có thể đem đứa nhỏ này đến biệt thự. Vào mùa hè, anh ngẫu nhiên sẽ đến biệt thự ở một thời gian ngắn. Mỹ Kỳ Danh viết về kỳ nghỉ. Tới biệt thự, Tương Trữ Chiêu giao đứa nhỏ cho người hầu, liền tự mình đi ngủ. Nhưng trong lúc ngủ mơ, có thứ gì đó mở chăn bông của anh ra. Anh cảm nhận được một cỗ lạnh ý. Mở mắt ra, nâng tay mở đèn. Trên giường không biết từ khi nào đã hơn một người. Mặc quần áo khá lớn, tay chân đều lạnh lẽo, phát hiện anh tỉnh lại, liền ngước mặt lên khiếp sợ nhìn anh. Tính tình của Tương Trữ Chiêu từ trước đến nay không tốt, nhưng vẫn áp lực, tức giận nói: Sao cậu lại ở trong phòng này, người hầu đâu? Nhưng mặc kệ anh hỏi thế nào, đứa nhỏ kia cũng không chịu nói lời nào, chỉ thật cẩn thận nhìn anh giống như sợ anh tùy thời sẽ ra tay đánh người. Một lát sau, Tương Trữ Chiêu mới phát hiện, đứa nhỏ kia một mực phát run, không phải bởi vì lạnh, mà là bởi vì e ngại. Đối tượng e ngại đương nhiên không phải là anh. Tương Trữ Chiêu nhớ đến những vết thương nho nhỏ trên người của đứa nhỏ, nhất thời là có chút mềm lòng. Nếu cậu dám quấy trầy tôi ngủ, tôi liền quăng cậu. Anh hung tợn nói. Đứa nhỏ kia vội vàng gật đầu, tựa vào bên người anh giống như còn đang sợ hãi cái gì đó. Một bàn tay dùng sức túm chặt áo ngủ của anh. Tương Trữ Chiêu buồn ngủ mông lung cũng không quản được nhiều như vậy, tắt đèn liền ngủ. Đây là lần đầu tiên họ ngủ chung với nhau. Hôm sau tỉnh lại, Tương Trữ Chiêu bị hoảng sợ. Có thứ gì đó quấn chặt lấy chân của anh. Anh rút ra vài lần cũng không thể bứt ra được. Tập trung nhìn vào, mới phát hiện đứa nhỏ này nhặt về ở trên quốc lộ ngày hôm qua. Ngủ đến mặt đỏ bừng, ôm chặt lấy cánh tay của anh. Nhưng nhìn kỹ, anh mới chú ý tới. Đứa nhỏ kia vẫn nhíu chặt mày. Tương Trữ Chiêu hoàn toàn có tâm tư tôn lão yêu ấu. Dùng sức đẩy vài cái, đứa nhỏ kia liền tỉnh, còn buồn ngủ, vẻ mặt mờ mịt. Anh hỏi, cậu tên là gì? Mấy tuổi? Đứa nhỏ kia ngậm chặt miệng, cái gì cũng không chịu nói, biểu tình trên mặt lại dần dần có chút khẩn trương. Tương Trữ Chiêu hỏi vài câu cũng bắt đầu không bình tĩnh, gọi điện thoại cho trợ lý của mẹ thay mình tra một chút. Khu phụ cận có trẻ con mất tích hay không, sau đó liền quăng chuyện này sang một bên. Tuy rằng một câu cũng không chịu nói, trầm mặc giống như một đứa trẻ cầm điếc, nhưng đứa nhỏ này thực sự cũng không đến nỗi quá mức phiền toái. Ít nhất, một ít sinh hoạt nhỏ đều tự mình làm. Tương Trữ Chiêu gọi nữ giúp việc, lấy ghế đậu đến, cho đứa nhỏ đứng ở trên, có thể rửa mặt ở bồn rửa mặt quá cao. Động tác của đối phương có chút ngốc, nhưng vẫn làm tốt tất cả. Đại khái là 8 tuổi cũng không ngoài khả năng mới 6-7 tuổi. Ở trên bàn cơm anh phỏng đoán, tuổi của đứa nhỏ kia một bên cầm tách cà phê uống một ngụm. Đối tượng tự hồ ngửi được mùi thơm tò mò nhìn lại. Tương Trữ Chiêu kêu nữ giúp việc rót cho đối phương một ly cà phê. Đứa nhỏ vừa uống lập tức phụt một tiếng phun trà, vẻ mặt đều là kinh ngạc chán ghét. Tương Trữ Chiêu không khỏi bật cười, lại kêu nữ giúp việc một lần nữa rót một ly nước chanh. Anh đến biệt thự này chỉ vì nghỉ hè thuận tiện nghỉ ngơi, cũng không có việc để làm. Buổi chiều liền ở phòng đọc sách. Đứa nhỏ kia từ đầu đến cuối đều đi sát bên cạnh của anh. Tương Trữ Chiêu rơi vào đường cùng, đành nhắc điều khiển tivi qua, ý tứ để cho đối phương cách xa một chút, đi làm việc khác. Nhưng sau một hồi, Tương Trữ Chiêu liền hối hận, đứa nhỏ kia vẫn đổi kênh đi, giống như căn bản không biết muốn xem cái gì, vẻ mặt do dự. Đến cuối cùng, nhìn thấy một bộ phim hoạt hình, con mèo lớn màu xám, nghĩ hết cách biện pháp muốn bắt được con chuột nhỏ thông minh. Bàn tay bấm điều khiển ngừng lại, Tương Trữ Chiêu ở một bên cạnh, bị âm điệu cùng với phối nhạc hoa lệ của bộ phim làm cho cực kỳ không kiên nhẫn, muốn rời đi, nhưng lại cảm thấy không đành lòng. Muốn tắt tivi đi, lại cảm thấy như thế không khỏi quá mức. Đành phải ngồi ở chỗ kia nhẫn nại thanh âm của tivi. Sau đó phim hoạt hình chiếu xong rồi, đứa nhỏ kia liền ghé vào bên cạnh anh ngủ. Tương Trữ Chiêu cúi đầu nhìn một chút, lúc đang muốn đứng dậy mới phát hiện góc áo sơ mi của mình bị túm lấy, không khỏi bắt đầu buồn bực. Anh nghĩ hơn phân nửa là đứa nhỏ này có thói quen nắm hoặc ôm thứ gì đó trước khi đi ngủ, cho nên tối hôm qua mới có thể chạy đến phòng của anh. Vì thế anh lập tức gọi điện thoại cho quản gia đang ở bên ngoài mua đồ, kêu người mua cho một búp bê mà trẻ con thích về. Buổi tối hôm đó, đứa nhỏ ôm búp bê, vẻ mặt có vẻ ngạc nhiên cùng với ngoài ý muốn. Tương Trữ Chiêu bị nhìn có chút không được tự nhiên, nhưng trong lòng ảo não. Lúc đang muốn cướp búp bê về, đối phương đã ôm lấy con mèo trắng mềm nhũn kia, tiến đến cọ cọ góc áo của anh. Anh có chút run sợ, lập tức phục hồi lại tinh thần, quay mặt đi. Sau đó lúc đi ngủ, đối phương vẫn ôm búp bê đến, bộ dáng giống như lo sợ, sợ hãi đứng ở bên giường. Anh ra lệnh, cậu quay về phòng khách ngủ, đừng tới phiền tôi. Đối phương tự hồ ngay người một chút, rất nhanh liền lắc đầu cố chấp không chịu đi. Tương Trữ Chiêu giằng co hồi lâu, chung quy cũng bại trận. Sắc mặt kém đến khó có thể nói được, nhưng vẫn để đối phương lên giường của mình. Anh muốn cự tuyệt, thật không bởi vì trẻ con có thói quen ngủ không tốt, dễ dàng động tay động chân, mà là bởi vì rất ít ngủ với người khác, tương đương không quen. Nhưng đứa nhỏ này mặc áo ngủ cũ của anh trèo lên giường ôm chặt búp bê, rất nhanh liền ngủ. Anh tắt đèn, tự mình nằm trên giường. Không lâu sau, liền cảm giác có người cọ lại, nhiệt độ cơ thể rõ ràng đến khó có thể bỏ qua, giống như thật lâu trước đây. Người kia cũng như vậy. Sau khi ngủ say, liền dựa vào anh, cả người khô nóng lại đầy mùi rượu, ôm lấy người kia tựa như ôm một ngọn lửa. Anh nhớ đến chuyện này, nước mắt của người kia ở trước giường bệnh. Tuy rằng đã không hề vì thế mà đau lòng, nhưng vẫn sẽ hoài niệm. Tương Trữ Chiêu đối với lúc đó chỉ cảm thấy khuất nhục, nhưng sau khi biết người kia không yêu mình, lập tức lại có cảm giác lưu luyến. Trong nháy mắt, Trầm Tróc Vân khóc ra kia, anh chỉ biết mình không có khả năng hận đối phương, duy chỉ có thể tha thứ. Dù sao từng yêu một người như vậy, từng không thể để ý đến tự tôn như vậy, anh tưởng niệm chưa hẳn chính là người kia, đồng thời cũng là mình của khi đó. Trong lòng tràn đầy trả giá cùng với tinh thần như vậy, là việc từ nay về sau có lẽ anh sẽ không bao giờ có khả năng làm. Một đêm đó, Tương Trữ Chiêu mất ngủ. Vào ngày thứ ba đứa nhỏ xuất hiện, Tương Trữ Chiêu cuối cùng phát hiện kiên nhẫn của mình đã có hạn. Anh cũng không đặc biệt thích trẻ con, cũng không thích bị bám theo. Sau khi khóa cửa, liền một mình ở thư phòng làm việc của mình, mãi đến thời gian buổi tối mới ra khỏi thư phòng. Đứa nhỏ kia không biết đi nơi nào, Tương Trữ Chiêu hỏi một tiếng, liền kêu nữ giúp việc đem đối phương đến. Nhưng chờ khi thấy đứa nhỏ, trong lòng lại bùng lên một ngọn lửa không tên. Tay cậu bị làm sao? Anh bực bội hỏi. Đối phương cúi đầu không chịu nói. Nữ giúp việc ở bên cạnh vội vàng giải thích. Anh mới biết được giữa trưa khi đứa nhỏ này ăn cơm trưa không cẩn thận đánh đổ bát canh, trên tay bị bỏng một khoảng. Tương Trữ Chiêu nhìn tay phải quấn băng gạc của đối phương, trong lòng nổi lên một loại tư vị khó tả. Anh cũng không phải cảm thấy đau lòng, chẳng qua là theo bản năng cảm giác chán ghét với vết thương. Sau khi cơm tối bưng lên, Tương Trữ Chiêu nhìn đứa nhỏ kia không trên một tiếng, dùng tay trái cầm đũa rồi lại khó có thể dùng sức, ngay cả một miếng thịt chiên trứng cũng không gắp được, trong lòng lại càng thêm buồn bực. Không chút nghĩ ngợi, liền cướp đôi đũa của đối phương, gắp một miếng gà hầm, lãnh đạm nói, há mồm. Trên mặt đứa nhỏ kia hiện ra kinh ngạc, lại làm y theo lời. Tương Trữ Chiêu bón xong đồ ăn, lại cầm một bát canh, từng thìa bón cho đối phương ăn canh. Đối phương cũng từng ngụm ngoan ngoãn uống xong, dùng một loại ánh mắt gần như ý lại nhìn anh. Trong lòng Tương Trữ Chiêu nhất thời hoảng hốt, nhớ tới con mèo nhỏ mình nuôi trước kia cũng giống như vậy, ngoan ngoãn ăn cá khô trên tay anh, cuối cùng dán sát vào tay anh cọ cọ, tỏ vẻ thích thú. Giữa hai người này không hề có điểm chung. Con mèo nhỏ anh từng nuôi đáng yêu, làm ai cũng thích. Đứa nhỏ trước mặt diện mạo nhiều nhất cũng chỉ là Thanh Tú, ngay cả nói cũng không chịu nói một câu, hai người một chút cũng không giống. Nhưng không biết vì sao, vẻ mặt bọn họ ngước mắt lên nhìn anh, dường như có một bộ phận trùng lập, làm cho anh nhất thời có chút thất thần. Chờ bón xong một chén canh, đứa nhỏ kia vẫn còn ngồi ở chỗ cũ, giống như đang đợi anh. Tương Trữ Chiêu đứng lên bỗng nhiên nói, buổi tối, lúc muốn tắm rửa tới tìm tôi. Đối phương ngoan ngoãn gật đầu, theo anh đi ra nhà ăn. Cuối cùng bị an trí ở phòng khách, giống như ngày hôm trước xem phim hoạt hình. Tương Trữ Chiêu trở về phòng gọi điện thoại, hỏi trợ lý của mẹ, nhưng đáp án nhận được là địa phương không có đứa trẻ nào mất tích, mà số ít tư liệu cũng không hợp. Hơn phân nửa đứa nhỏ anh nhặt được cũng không phải dân bản xứ. Tương Trữ Chiêu hỏi xong chuyện này liền cúp điện thoại, mở ra quyển sách mình mới đọc được một nửa. Nửa tiếng lại chỉ đọc được vài trang. Anh không thể khắc chế nghĩ vết thương trên người đứa nhỏ kia đến tột cùng là làm sao có. Là vì sao bị đối xử như thế? Anh cũng không phải loại người tốt có lòng đồng cảm tràn lan. Nhưng nhìn thấy ứ thanh đã dần dần chuyển thăm trên người của đối phương, vẫn khó có thể lý giải. Anh không hiểu vì sao có người lại khi dễ một đứa nhỏ yếu đuối như vậy, Mặc dù trên lý trí có thể phân tích lý do, nhưng trên tâm tình vẫn không thể chấp nhận được. Ngày đó, Tương Trữ Chiêu giúp đỡ đứa nhỏ bị phỏng tắm rửa, hai người ngồi ở bồn tắm lớn. Tương Trữ Chiêu dùng sữa tắm chà xát ra bọt ở trên thân thể nhỏ xinh của đối phương. Anh cũng không phải người thường xuyên biểu hiện dịu dàng, nhưng theo bản năng là giảm nhẹ lực, tránh làm cho đau vết thương. Chờ lúc anh tắm xong cho đối phương, tiếp theo chuẩn bị tắm cho mình mới phát hiện đối phương vẫn đang nhìn chằm chằm anh. Cậu nhìn cái gì? Tương Trữ Chiêu có chút xấu hổ, anh biết. Tức giận là không đúng, đối phương chỉ là một đứa trẻ, nhưng loại tầm mắt trực tiếp mãnh liệt này làm cho anh cảm thấy không thoải mái. Đối phương giống như không để ý đến trình tự của anh, chỉ mờ mịt nhìn anh. Tương Trữ Chiêu còn muốn tức giận cũng không thể tức giận được, đối phương ngay cả anh nói cái gì cũng không hiểu được, anh liền chỉ có thể tự mình xin hờn dỗi, rồi nhanh chóng tắm xong, cũng vớt luôn cả đối phương đang ngâm mình trong bồn tắm trà. Anh lấy hòm thuốc từ chỗ nữ giúp việc, bôi một tầng thuốc mỡ hơi mỏng lên những vết thương trên thân thể trần trụi của đứa nhỏ, một lần nữa thay thuốc cùng với băng gạc trên tay, cuối cùng mới mặc quần áo cho đối phương đang bị thương ở tay không tiện hoạt động. Sau khi làm xong tất cả, Tương Trữ Chiêu ẩn ẩn cảm thấy mình tựa hồ trở về lúc bé, lúc ấy dần dần nuôi sủng vật, ham thích luôn tự mình tắm rửa cho con mèo nhỏ, đút cho mèo nhỏ ăn gì đó, nhưng cuối cùng con mèo kia vẫn rời khỏi anh. Đối tượng trút xuống tâm ý đảo mắt liền mất đi. Anh thừa nhận không được mất mát như vậy, cho nên sau đó không bao giờ nuôi sủng vật nữa. Hiện tại chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của đứa nhỏ, bỗng nhiên anh lại cao hứng mà có ý tưởng nuôi sủng vật, mèo con hoặc chó con, thậm chí nuôi cả ngựa. Từ trước đến nay nhiều năm trôi qua như vậy, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy mình đã có thể bỏ qua những lỗi lầm trong quá khứ. Phát hiện được điều này, anh đối xử với đứa nhỏ cũng khác trước, không còn phiền chán. Cho dù đối phương có muốn ngủ chung với anh cũng mơ hồ cảm thấy điều này không khó chịu lắm. Kể từ khi nhận ra tâm tính của Tương Trữ Chiêu hoàn toàn thay đổi, anh theo bản năng mà chăm sóc đứa nhỏ kia, qua vài ngày thậm chí dần dần tạo thành thói quen có đối phương bên cạnh. Cứ đôi khi, lúc đứa nhỏ cố ý chờ anh, nếu không bận gì, anh sẽ mang đối phương đến hậu viện chơi đùa, có khi là đá cầu, có khi là chơi cầu lông. Tương Trữ Chiêu chưa bao giờ nhường cậu, làm cho đối phương mỗi lần chạy theo quả cầu đều thở hồng hộc. Khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ bừng, trên trán đều là mồ hôi. Anh mang theo đối phương về phòng, hai người cùng nhau tắm rửa. Cũng có thời điểm hai người cùng xem tivi, anh hoàn toàn không có chút hứng thú với mấy kênh phim tổng hợp. Nhưng chú ý thấy người bên cạnh loang loang cười trộm, không khỏi cũng thả lỏng. Mặt danh kỳ diệu, lại cảm thấy trong lòng thật bình yên. Lại nói tiếp, bọn họ cơ hồ cùng ăn cùng ngủ, làm chuyện gì cũng đều cùng nhau. Có đôi khi Tương Trữ Chiêu dậy sớm, thỉnh thoảng rảnh rỗi đến hậu viên tản bộ, hít thở không khí trong lành của núi rừng. Chỉ có một lúc sau, đứa nhỏ kia cũng sẽ tỉnh lại. Cậu sẽ chạy đến hậu viện, bàn tay nho nhỏ nắm lấy tay anh, vẻ mặt buồn ngủ mông lung. Từng bước, sự ngỡ ngàng của tiểu quỷ kia dần được dỡ bỏ. Chỉ có vài ngày, đôi bàn tay của đứa nhỏ xa lạ bỗng trở nên gần gũi đến thế. Ban đầu còn có chút kính sợ, về sau lại hoàn toàn không cố kỵ. Mặc dù vẫn không chịu nói, nhưng sẽ dùng động tác tay hoặc ôm anh làm nũng. Đối với hành vi này, Tương Trữ Chiêu hoàn toàn không có kháng cự. Huống hồ, anh càng cảm thấy đứa nhỏ này đáng yêu, thế là cũng vui vẻ phối hợp. Chẳng qua, ngoài mặt anh vẫn tỏ vẻ không để tâm mà thôi. Mẹ của thư ký Tiền cũng chưa tra ra được gì về lý lịch của đứa nhỏ. Tương Trữ Chiêu dần dần nổi lên ý định thu dưỡng đối phương. Nghĩ đi nghĩ lại, dường như cũng không vướng mắc gì. Trên người đứa nhỏ đều là vết thương, chịu đủ ngược đãi. Lại không tìm được cha mẹ, thu dưỡng một đứa nhỏ như vậy chắc không gặp vấn đề gì. Đứa nhỏ lại nể trọng anh như vậy, anh không thể tưởng tượng nếu sau này cậu về sẽ bị đối xử tàn khốc như thế nào. Đáng tiếc, loại tâm tư sâu kín này của anh vừa chớm nở đã vô tình bị chặt đứt ngay tức khắc. Tương Trữ Chiêu đăm đăm nhìn số tư liệu mà thư ký mang đến, xác định người trong ảnh chính là đứa nhỏ mình ở chung sớm chiều. Quả thật có cảm giác bị phản bội, thì ra đứa nhỏ kia không phải là trẻ em ngược đãi, chẳng qua là bị bắt cóc, trong nhà người thân không chịu bỏ tiền chuộc, cũng đã báo cảnh sát. Anh đợi ở thư phòng hồi lâu. Hôm sau, mới sáng sớm đã đánh thức đứa nhỏ đang ngủ say kia. Tương Trữ Chiêu mang đối phương đến khu trò chơi, chơi đùa nửa ngày, trước khi đi còn chụp rất nhiều ảnh, ít nhất lưu lại được chút kỷ niệm, anh thầm nghĩ như vậy. Lại mang đứa nhỏ vẻ mặt hưng trí giao giặc đi vườn bách thú, xem đối phương cẩn thận cho Sơn Dương ăn cái gì. Tương Trữ Chiêu lại càng phiền muộn. Đứa nhỏ kia quay đầu chăm chú nhìn anh, giật nhẹ góc áo anh. Tương Trữ Chiêu lại tinh thần, bắt lấy tay đối phương. Hai người rời khỏi vườn bách thú. Sau khi lên xe, đối phương lại rút vào trong lòng Tương Trữ Chiêu, làm anh càng thêm ưu tư nói: ngủ đi, khi nào tỉnh lại sẽ về nhà. Đối phương nhìn anh, trên mặt còn mang theo nụ cười tươi sáng. Anh kinh ngạc ôm chặt cậu. Cậu do dự nhỏ giọng kêu: anh. Tương Trữ Chiêu giật mình, trong lòng ngủ vịt tạp trần, nói: cậu ngủ đi. Nhưng thật không phải là mất hứng, đây là lần đầu tiên anh nghe được thanh âm của đối phương, mong manh mà mềm mại, tiếng kêu tựa như mèo nhỏ đang làm nũng. Trong lòng anh bỗng nổi lên một trận chua xót, lập tức ôm đối phương càng chặt. Đối với phản ứng của anh, đứa nhỏ tự hồ cảm thấy vui vẻ, ngây ngốc nở một nụ cười, mặt chôn trong lòng ngực anh. Một lát sau cậu ngủ mất. Tương Trữ Chiêu vẫn trầm mặc, khởi động xe đi về phía nội thành. Tương Trữ Chiêu nhìn đứa nhỏ trong ngực, đáy lòng nổi lên một trận ghen tuông, lại càng thêm chua xót, đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại của đối phương. Nhớ tới tiếng gọi anh e lệ mỏng manh vừa rồi, quả thực không biết nên làm sao. Anh gạt gạt mấy sợi tóc trên trán đối phương, lấy tay chạm chạm vào mặt đối phương. Từ trán đến mi tâm, còn có hai gò má mềm hơn cả kẹo đường. Một chốc kia, anh dỡ bỏ tấm áo khoác phòng bị, anh đụng lại chạm. Chỉ cảm thấy cõi lòng tràn đầy u sầu khó nói thành lời. Anh nghĩ, đứa nhỏ này có lẽ cũng không được yêu thương, nên ngay cả người thân cũng không chịu bỏ tiền ra chuộc. Nếu đứa nhỏ này có thể trở về, cho dù không bị ngược đãi, nhưng nên làm thế nào với đứa nhỏ? Nếu một ngày nào đó cậu biết mình bị người nhà bỏ rơi, sẽ tạo thành thương tổn như thế nào? Tương Trữ Chiêu suy nghĩ hồi lâu, lập tức lấy lại bình tĩnh. Anh không hề muốn chuyện này xảy ra. Đây không phải chuyện anh có thể nhúng tay vào, vô luận thế nào anh cũng không giúp được gì, chi bằng không nghĩ tới nữa. Càng nghĩ càng thêm phiền não. Không phải anh không có ý tứ giữ đứa nhỏ lại, nhưng nghĩ tới nghĩ lui quả thật không làm được. Cha mẹ cậu sẽ không để yên cho anh nuôi cậu. Anh không có lựa chọn. Một giờ sau, xe dừng lại. Một người mặc tay trang tiến đến mở cửa xe, đem đứa nhỏ mang đi. Người kia cung kính nói: ngài thật sự không muốn để người khác biết chuyện này? Phải. Tương Trữ Chiêu nặng nề nói: anh đem cậu bé đến cục cảnh sát, cứ nói là nhìn thấy cậu ta nằm ở bên ven đường. Người đàn ông kia kính cẩn cúi đầu nói lời tạm biệt, lập tức ôm đứa nhỏ rời đi. Tương Trữ Chiêu nhìn theo bóng dáng người nọ. Nhìn đứa nhỏ được ôm trong ngực của người nọ, ẩn ẩn có chút tức giận. Anh biết mình không nên tức giận, đứa nhỏ kia sao lại ngủ say đến thế. Sau giấc say, vừa tỉnh lại là phải biệt ly. Anh thật sự không kiềm chế được tức giận cùng với thất vọng, trên khuôn mặt càng toát lên vẻ băng lãnh. Anh nhớ tới tên đứa nhỏ kia, hình như gọi là Tuyên Hòa. Anh lắc lắc đầu, cơ hồ có chút tự giễu, lập tức bảo tài xế lái xe về nhà. Sau đó, Tương Trữ Chiêu nghĩ, bọn họ mới chớm gặp nhau dưới dòng đời, nay đã phải xa cách. Nhưng lại không ngờ kỳ thực Tuyên Hòa ở cách anh không xa. Anh từ người quen mà biết được một ít chuyện nhà Tuyên Hòa, tỷ như cha cậu còn có con cả giỏi giang, kế thừa sự nghiệp gia đình. Nhưng đứa con thứ lại rất ít được khi nhắc đến. Cho dù nói đến, cũng chỉ là người không làm được đại sự, xin nhầm gia đình. Chớp mắt như vậy đã qua mười mấy năm, anh vẫn nghe được những lời đồn nhảm như vậy, cũng chưa từng gặp lại đối phương. Xung quanh anh có kẻ đến người đi, nhưng lại chưa từng có ai làm cho anh trút hết tình cảm như đối với Trầm Trác Vân. kết giao nhiều lắm cũng chỉ nửa năm sẽ chấm dứt. Sau nữa, anh cũng không ôm hy vọng gì. Ngẫu nhiên sẽ tìm một bạn giường. Cứ định kỳ anh sẽ đi xem mắt. Anh cứ nghĩ mình sẽ vậy mãi, sống suốt quãng đời cô đơn còn lại. Nhưng sự tình lại không phát triển như anh nghĩ. Đó là năm Tương Trữ Chiêu 37 tuổi. Sau một trận thời tiết thay đổi, anh sinh bệnh. Chờ sau khi sức khỏe tốt lên, anh nhận lời mẹ về nhà đi xem mắt. Đối với việc này, anh cũng không coi trọng lắm. Trước đó ngay cả lý lịch của đối phương cũng chưa từng lật xem. Anh chỉ về coi như đi ngang qua sân khấu. Mặc kệ cảm giác của đối phương thế nào, anh hơn phân nửa sẽ từ chối thẳng thừng. Tương Trữ Chiêu ăn mặc chỉnh tề, ăn vị ngồi phòng khách, chờ đợi người khách. Trước khi tới giờ hẹn, nữ giúp việc đi tới báo người khách kia đã đến. Anh dặn dò nữ giúp việc đi chuẩn bị trà, tiện thể đưa người kia đến phòng khách luôn. Đến khi có người bước vào, anh không chú ý liếc mắt qua một chút, mơ hồ nhìn thấy quần áo giản dị của đối phương, lại liếc thêm một cái nhất thời sửng sốt. Đó là gương mặt cả đời này anh không thể quên. Có chút quen thuộc. Trên mặt mang theo nụ cười, người nọ lộ ra chút ý tứ. Không tránh được có chút lạ lạ, nhưng trong nháy mắt anh vẫn nhận ra, thanh niên thanh tú trước mắt đúng là đứa nhỏ không chịu nói năm ấy. Đối phương thấp thỏm ngồi xuống, tựa hồ vô cùng khẩn trương. Nhưng vô luận thế nào, bằng mắt nhìn người của mình, không có khả năng anh nhận nhầm người. Biết rõ thời gian là một dòng chảy, cuốn trôi những ký ức của cậu về anh. Đối phương hẳn đã không còn nhớ anh nữa. Nhưng trong lòng anh lại ẩn ẩn, cảm giác tức giận cùng với một loại tình tự không thể nói thành lời. Dường như đáy lòng đang bị mèo nhỏ cào cào, vừa đau vừa ngứa. Làm cho người ta tâm tư khó nhịn. Cuối cùng, Tương Chữ Chiêu mở miệng nói. Cậu chính là Tuyên Họa. Đối phương cẩn thận gật đầu. Chăm chú nhìn bộ dáng cẩn thận của Tuyên Hòa, không khỏi làm anh càng thêm tức giận. Quở trách nói. Khuôn mặt miễn cưỡng chấp nhận được, dáng người quá gầy, băng cấp bình thường. Những điều đó tạm thời không tính. Nhưng cậu biết rõ hôm nay đến gặp cha mẹ tôi, lại ăn mặc thành bộ dáng này, nên nói cậu vốn lôi thôi lết hết, hay là không hiểu phép tắc. Thần sắc đối phương thoáng vẻ kinh ngạc, nhưng lại thuận theo yêu cầu của anh. Về sau, Tương Chữ Chiêu quyết định gặp đối phương lần nữa. Lần thứ hai gặp mặt, anh mang Tuyên Hòa đi nghe hòa nhạc. Có thể do căn phòng quá lạnh, làm đứa nhỏ kia co người lại. Qua một lúc lâu sau, liền tựa vào vai anh ngủ. Tương Chữ Chiêu vừa buồn cười lại vừa tức, đỡ lấy đối phương, muốn để cậu dựa vào lưng ghế. Một giây phút kia, lại cởi áo khoác đắp cho cậu. Tuyên Hòa hơi cựa mình, đột nhiên có gì đó mềm mại đụng vào sườn mặt anh. Một lát sau, anh mới ý thức được đó là môi Tuyên Hòa. Đây cũng không phải chuyện gì to tát, nhưng trong nháy mắt, nơi bị môi đối phương chạm vào lại nóng rát đến kỳ lạ. Mới phát hiện hai tay mình đang dần nóng lên. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Anh tức giận nghĩ nghĩ, thanh niên trước mặt rõ ràng là một đứa nhỏ anh từng chăm sóc, tuổi còn nhỏ hơn anh rất nhiều. Không kể cơ thể kia không hấp dẫn chút nào, cùng với gương mặt chỉ có thể xem như thanh tú. Nhưng điều không thể xem nhẹ chính là tần suất trái tim của anh đập càng lúc càng nhanh. Hoàn toàn không chịu khống chế của anh cơ hồ có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch vang lên. Tương Trữ Chiêu vì sự kỳ lạ này của bản thân mà ngẩn ra, hoàn toàn không chú ý buổi biểu diễn trên sân khấu. Anh nghĩ nghĩ, nhớ lại hình dáng trước đây của đối phương, lại nhìn thanh niên hiện tại, hình ảnh hai người dần dần trùng khớp lại, anh cơ hồ có chút buồn rầu nhìn đối phương. Rất lâu sau đó, may mà anh không tốn nhiều thời gian lắm, trước khi đối phương tỉnh lại, cuối cùng anh cũng tìm ra đáp án. Tuyên Hòa tỉnh lại, vẫn buồn ngủ nhìn anh, trong lòng Tương Trữ Chiêu vang lên tiếng nói. Chính là người này. Truyện hôn nhân tạm được đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.